Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn dám cùng ta kêu gào, Tẩn Cốt Đại Tôn cầm lấy tử vong chung tang, khủng bố như núi cốt thân, từng bước một mà bước tới, ngươi gọi nguyên một đại tôn vậy sao? Ta sẽ cùng giết chết sinh một đại tôn giống nhau, cũng chấn vỡ đầu của ngươi cốt, lệnh ngươi đi vào sinh một đại tôn theo gót. Chật chật, Tẩn Cốt Đại Tôn ngữ khí tràn đầy khinh thường, giống như cảm thấy rất là không thú vị, cùng sinh một đại tôn so sánh với, ngươi nhược rất nhiều nhiều nữa. Ừ, cũng đúng. Sinh một đại tôn thành tựu đẳng cấp cao đại tôn, dựa chính là lực lượng của mình, mà ngươi, vốn là không có đạt tới, trở thành đẳng cấp cao đại tôn cấp độ, là vì sinh một đại tôn chết rồi, các ngươi một tộc người sáng lập, cái kia tánh mạng cổ thụ mắt thấy trong tộc không người, mới nuông chiều cho hư, đốt cháy giai đoạn, không mặc áo lá mà mặc áo vú, đấy, trợ giúp ngươi đột phá đẳng cấp cao huyết mạch, như vậy ngươi, vĩnh viễn cũng khó khăn dùng cùng sinh một đại tôn đánh đồng, vĩnh viễn. Một bên đã kích lấy nguyên một đại tôn, Tẩn Cốt Đại Tôn tử vong chung tan, một bên bốn phía gõ, răng rắc, một đoạn đoạn, dùng nguyên một đại tôn máu huyết ngưng luyện bụi gai, nhao nhao bạo diệt, mỗi lần bạo diệt một đoạn, nguyên một đại tôn khí huyết, liền xói mòn một bộ phận, Tẩn Cốt Đại Tôn chưa đi đến trước mặt hắn, nguyên một đại tôn huyết mạch cấp bậc, rõ ràng liền từ đẳng cấp cao đại tôn hàng ngũ, ngã xuống đến trung giai đại tôn cấp bậc, hắn, cuối cùng bị bạch cốt tộc Tẩn Cốt Đại Tôn đánh chính là huyết mạch cấp bậc sụp, hắc, đây mới là ngươi chân thật lực lượng. Tẩn Cốt Đại Tôn lạnh như băng đồng tử, tử vong chi ý lượng lờ, đi đi, giống như sinh một đại tôn, nếm thử ta tử vong chung tan tư vị, cái kia miệng chung, rồi đột nhiên phình to sau tử vong chung tan, như Thái Sơn áp đỉnh, ầm ầm đánh tới hướng nguyên một đại tôn sọ não, tất cả nhân tộc cường giả, kể cả cổ linh tộc ba vị đại tôn, chịu cái kia tử vong chung tan ảnh hưởng. Đều chậm chạp không thoát khỏi được, quanh quẩn đến trái tim tử vong chi lực, chỉ có, bạch cốt tộc tử vong chung tan, hung hăng đấy, đập đến tại một cây quyền trượng bên trên, bồng, lạc ấn lấy tử vong quy tắc kỳ chung, như oanh tại thần thiết lên, quyền trượng không thấy một tia vết rạn, trong đó khắc in một mảnh dài hẹp minh hà, ngược lại rầm rầm mà chảy xuôi theo, minh hà trong ngàn vạn hung hồn, sớm đã là tử vật, căn bản không sợ tử vong chi lực trùng kích, hung hồn như nước thủy triều. Ngược lại dũng mãnh vào tử vong chung tan, mà ngay cả cái kia miệng chung trắng xám hỏa diễm, đều giống bị u hồn quyền trượng minh hà suối nước, cho sống sờ sờ tưới tắt, u hồn quyền trượng, Tẩn Cốt Đại Tôn xương tay, chế trụ tử vong chung tan, trừng mắt phía dưới quyền trượng, hừ một tiếng, nhiếp thiên chủ hồn, cầm giữ u hồn quyền trượng, nói, tử vong của ngươi chung tan, đối với ta không có hiệu quả, thuần linh hồn hình thái hắn, quản lý lấy đấy, chính là thiên hồn đại tôn tuyệt thế hồn khí. Đối mặt cái kia miệng tử vong chung tan, hắn cũng không có áp lực quá lớn, tử vong chung tan trọng kích, nện ở u hồn quyền trượng lên, cũng không có lệnh u hồn quyền trượng có bất kỳ tổn hại, nhiếp thiên bình yên vô sự, Tẩn Cốt Đại Tôn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn cố ý theo khư giới mà đến, cũng không phải muốn đối phó nhiếp thiên cái này một đạo chủ hồn, mục tiêu của hắn chính là nhiếp thiên tại một tộc chủ vực bản thể, còn có chưa hoàn toàn phát triển đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, đối thủ của ngươi. Cho tới bây giờ không phải ta, Tẩn Cốt Đại Tôn ánh mắt âm trầm rét lạnh, hắn cái cổ cắt đốt ngón tay, một hồi ken két giòn vang, lại cầm chặt tử vong chung tan, hướng lân cận nguyên một đại tôn ba vị cổ linh tộc đại tôn ra tay, ra đặt duy khắc, lôi long tư khoa đặt, còn có kim vũ tước thần biến thành hắn mục tiêu mới, cực hạn tử vong huyết mạch, rồi đột nhiên bộc phát, chiếu, u, u, siêu, siêu, từng đầu dày đặc bạch huyết chi tinh quang, giống như tại tinh không bệnh tổ hợp. Ngưng vì từng đạo tử vong pháp tắc, cổ linh tộc ba vị trung giai đại tôn, tràn đầy như biển khí huyết, bị tử vong pháp tắc thẩm thấu ảnh hưởng, khí huyết bỗng nhiên suy kiệt, tử vong lực lượng, đối với cổ linh tộc, đối với tất cả đại dị tộc một loại, dùng cường hãn khí huyết mà sống, ra sức số lượng nguồn suối sinh linh, có đáng sợ hơn khắc chế lực, nhiếp thiên mới muốn động tay, yêu ma tộc luyện ngục đại tôn, đột bước vào một bước, oanh, cả phiến thiên địa. Đều nhét đầy lấy luyện ngục đại tôn cuồng bạo khí huyết, ma vực, thần bí khó lường luyện ngục huyết hải, phản phất đã bị luyện ngục đại tôn kêu gọi, tại đây một phương bầu trời sao lộ ra hóa đi ra, bắt đầu khởi động màu tím sậm nước biển, giống như lắng động lấy hàng tỷ chúng sinh huyết nhục, có khiến người da đầu rung lên, Huyết nhục sợ run buồn bã thảm rít gào, theo huyết hải vang lên, ngươi u hồn quyền trượng, ngươi cái này một đạo chủ hồn, có thể khắc chế cư giới minh hồn tộc tộc nhân. Luyện ngục đại tôn biểu lộ nghiêm trọng, bạch cốt tộc tử vong chi lực, đối với thuần linh hồn hình thái ngươi, cũng không cấu thành quá nhiều uy hiếp, nhưng ta, vẫn có biện pháp có thể hết hồn phách của ngươi, lệnh ngươi hồn phi phách tán. Xoẹt, luyện ngục huyết hải ở bên trong, từng đạo màu tím cầu vòng điện, bỗng nhiên lóng lánh mà ra, màu tím cầu vòng điện bên trong, quả thật lạc ấn lấy tiêu diệt linh hồn lực lượng, còn có thể mơ hồ trông thấy, điểm một chút màu tím tinh hạt, địa ngục nghiệp hỏa. Luyện ngục đại tôn một tiếng quát nhẹ, màu tím cầu vòng điện bên trong, từng dọc một ống ánh viên bi, chợt mà thiêu đốt ra, từ đó lộ ra đốt diệt hồn phách, lệnh hư ảo chi vật, triệt để hư vô hóa lực lượng. Hiển nhiên, giết chết nhiếp thiên đạo này chủ hồn hạch tâm, chính là luyện ngục đại tôn. Theo màu tím kia cầu vòng điện cùng trong ngọn lửa, nhiếp thiên sinh ra uy hiếp cảm, giác, hắn giờ phút này bản thể chân thân, rất nhiều đại sát chiêu không thể vận dụng, duy nhất có thể sử dụng đấy, chỉ có hồn lực. Có thể hồn lực, tất nhiên sẽ bị màu tím kia cầu vòng điện lực lượng phá hư. Nhiếp thiên, thuộc về các ngươi nhân tộc thời đại, nhất định biến mất. Luyện ngục đại tôn hừ hừ nói, các ngươi nhân tộc thông qua những năm gần đây này, tại nhân giới phát triển, lần lượt xâm nhập linh giới, liền khư giới bên kia, các ngươi nhân tộc đều mơ tưởng nhúng chàm, các ngươi thực cho rằng tam giới, các ngươi nhân tộc đều có thể tùy ý làm ẩu, suy, điều khiển di chuyển u hồn quyền trượng. Tuyên khắc tại quyền trượng bên trên một mảnh dài hẹp minh hà, tinh không hiện lên, nhưng mà, bị luyện ngục đại tôn tinh diệu khống chế màu tím cầu vòng điện, trong đó thiêu đốt hỏa diễm, lại có thể vượt qua từng đầu minh hà, còn có thể né qua u hồn quyền trượng hồn lực thẩm thấu, cầu vòng điện, đột nhiên tựu đi tới nhiếp thiên chủ hồn trên mặt đất, ngươi đi đối phó tẩn cốt đại tôn, nhưng vào lúc này, đồng dạng theo trung châu vực bên trong, truyền đến đổng lệ thanh âm, sau một khắc, vô tận hắc ám. Liền do Trung Châu vực lan tràn mà đến, Trung Châu vực vẫn như cũ sáng ngời, nhưng Trung Châu vực phía ngoài rộng lớn bầu trời sao, giống bị thật lớn một đấy, che đậy thiên địa màn che, cho chậm rãi che lấp bao phủ, hắc ám bao phủ tất cả, liền tử vong chuông tan tiếng chuông, liền tử vong chuông tan thả ra tử vong chi lực, đều bị hắc ám ngăn cách, hoặc nuốt hết, chịu cái kia tử vong chuông tan ảnh hưởng, trái tim bị tử vong lực lượng thẩm thấu tất cả nhân tộc thần vực người, của linh tộc đại tôn, trong chốc lát đều khôi phục như lúc ban đầu, lực lượng trở về. Đổng Lệ, Dưỡng Hành Thiên thở nhẹ, chợt lần nữa đem thông thần kiếm trận tế ra, đầy trời kiếm quang, kiếm ý, theo lấy rất nhỏ cảm giác, hướng thị huyết đại tôn, áo phỉ lỵ nhã vị trí đâm tới. Vô tận hắc ám ở bên trong, Đổng Lệ như một pho tượng cổ xưa hắc ám thần minh, đầu đội lên hắc ám quang luân, nàng dáng dấp ưu nhã, chậm quá đấy, đi vào yêu ma tộc luyện ngục đại tôn phía trước. Phốc, bị luyện ngục đại tôn ngưng luyện ra đấy. Cái gọi là địa ngục nghiệp hỏa, phản phất bị từng con một hắc ám bàn tay lớn, cho vê diệt bất đèn, màu tím cầu vòng điện, đã mất đi nhiếp thiên phương vị, Đổng Lệ trong bóng đêm, nhẹ nhàng thò tay, không ngừng mà điểm tới chút, điểm đi, từng đầu màu tím cầu vòng điện, giống bị lợi kiếm đâm rách bơi xà, phốc phốc phốc mà tử vong biến mất, rất nhanh sẽ không gặp tung tích, Đổng Lệ cuối cùng đã đến luyện ngục đại tôn trước mắt, hắc ám ăn mòn, nàng nhẹ giọng đấy, giống như dùng cổ xưa ma lời nói. Thuật đang nói gì đó, ma vực, như tại câu thông hắc ám bổn nguyên, chỉ thấy càng đậm út hắc ám chậm rãi tuôn hướng luyện ngục đại tôn khí huyết hải, bị kia huyết mạch triệu hoán, khi hắn quanh mình tồn tại luyện ngục huyết hải, phản phất bị ức hàng tỷ tấn mực nước đổ vào, lại quỷ dị mà biến thành đen kịt sắc, luyện ngục huyết hải, đã trở thành một mảnh địa ngục hắc hải, luyện ngục đại tôn cùng huyết hải liên tiếp, kết nối, khoảng cách gián đoạn, hắn khó hơn nữa theo luyện ngục huyết hải bên trong. Hút ra khí huyết cho mình dùng, cũng không cách nào quản lý luyện ngục huyết hải lực lượng, đi cùng người chiến đấu. Loại này khí tức, loại lực lượng này, luyện ngục đại tôn khó chịu hầu như muốn thổ huyết. Hắn và Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc chiến đấu kịch liệt, đều chưa từng có như lúc này giống như bó tay bó chân. Cái loại này vốn thuộc về lực lượng của hắn, thuộc về hắn khí huyết, dần dần thoát ly hắn khống chế, cách hắn càng ngày càng xa không được tự nhiên cảm, giác, lệnh luyện ngục đại tôn đều muốn điên cuồng hét to lên. Ngao. Gào khóc ngao, hắn cũng hoàn toàn chính xác như vậy đi làm, có thể hắn gào rú đi ra thanh âm, chỉ có hắn một người có thể nghe được, căn bản truyền bá không xuất ra đi. Mắt của hắn đồng tử, hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, hắn đã nhìn không thấy Đổng Lệ, hắn cũng nhìn không thấy bất luận kẻ nào, không cảm giác được bất luận cái gì khí tức, bất kỳ thanh âm nào hướng đi, phản phất, bị giam tại một cái vĩnh hằng hắc ám lồng giam, không có chút nào thanh âm, không có chút nào quang, tìm không thấy đường ra, đem vĩnh viễn trầm luân tại vô tận hắc ám, cho đến chết. Đây là một loại khó nói lên lời đại khủng bố, hắc ám bổn nguyên lực lượng. Luyện ngục đại tôn thì thào nói nhỏ, khư giới ma tộc, đồn đại từng sinh ra đời qua một vị chí tôn, hắc ám chi vương, Đổng Lệ giờ phút này thi triển, chẳng lẽ chính là vị trí ma tộc chí tôn, là cái kia hắc ám chi vương lực lượng, hô, mịt mờ ở bên trong, u hồn quyền trượng lóng lánh ra hào quang, nhiếp thiên chủ hồn cùng u hồn quyền trượng, liên hệ chưa bao giờ gián đoạn, hắn có thể mượn nhờ u hồn quyền trượng hào quang, tại đây mảnh hắc ám ở bên trong, cảm ứng ra các loại động tĩnh. U hồn quyền trượng đến từ thiên hồn đại tôn, đều là chí tôn, u hồn quyền trượng tại vô tận hắc ám bên trong, vẫn như cũ thành thạo. Điều này làm cho nhiếp thiên, có thể chứng kiến yêu ma tộc luyện ngục đại tôn, trong bóng đêm, bó tay bó chân, khuôn mặt sợ hãi bất an. Hắn còn có thể chứng kiến, dưỡng hành thiên thông thần kiếm trận, căn cứ đại khái phương vị, đã thương nặng yêu ma tộc thị huyết đại tôn, áo phỉ lị nhã, lại thông qua hủy diệt chi nhận báo động trước, sớm né qua dưỡng hành thiên công kích. Đổng Lệ, tại dung nhập mặt khác một khối hắc ám ma sau đá, lại cường đại đến tình trạng như thế, nhiếp thiên rất là phấn khởi, trận chiến này, bởi vì tẩn cốt đại tôn đến, bởi vì tử vong chung tan tồn tại, hắn còn tưởng rằng sợ là cũng bị đối phương trọng thương, nếu như Đổng Lệ không có tới, chỉ bằng vào hắn một đạo chủ hồn, còn có u hồn quyền trượng, có lẽ không có có thể thắng được luyện ngục đại tôn, mà dẫn đốt sinh một đại tôn một khối sọ, kích phát tử vong chung tan uy lực tẩn cốt đại tôn. Vận dụng tử vong huyết mạch, đánh chính là nguyên một đại tôn huyết mạch đều sụp, tại du kỳ mạc thăm dò hàng đàm không xuất ra lúc, duy nhất có thể đạt tới đẳng cấp cao nguyên một đại tôn, lại hoàn toàn không phải tẩn cốt đại tôn chi địch, bởi như vậy, bọn hắn phương này bại cục, liền đặc biệt rõ ràng, nhưng, Đổng Lệ vừa đến, cục diện lại lần nữa nghịch chuyển, hiểu rõ hắc ám chân lý, dung nhập cái kia khối hắc ám ma thạch Đổng Lệ, đối với tất cả yêu ma tộc tộc nhân, đều có đủ áp chế lực. Dù sao, hắc ám chi vương chính là khư giới ma tộc chí tôn, Đổng Lệ tìm hiểu đi ra hắc ám lực lượng, nguồn gốc từ ma tộc chí tôn, bất luận là hắc ám quang luân, hay, vẫn, là hai khối hắc ám ma thạch, đều lạc ấn mê muội tộc chí tôn hắc ám ma lực, chiếu, Đổng Lệ đầu ngón tay đâm đến đâm đi, bị luyện ngục đại tôn thả ra địa ngục nghiệp hỏa, màu tím cầu vòng điện, từng cái bạo diệt, luyện ngục đại tôn triệu hoán mà đến, thuộc về ma vực luyện ngục huyết hải. Cũng bị hắc ám ma lực ăn mòn, luyện ngục đại tôn toàn thân khó chịu, một thân tràn đầy khí huyết, bởi vì không cách nào cùng luyện ngục huyết hải dung hợp, uy lực giảm nhiều, nhiếp thiên chợt yên lòng, hô, chủ hồn điều khiển động lên u hồn quyền trượng, hắn thoáng cái phiêu giật đến tẩn cốt đại tôn chỗ, tẩn cốt đại tôn khổng lồ cốt thân, cầm lấy tử vong chung tan, hướng xung quanh tinh không, vô ý thức điên cuồng công kích, bồng, tử vong chung tan mỗi lần oanh kích thoáng một phát. Đều hình thành một đoàn khủng bố tử vong gió lốc, giống như đem hắc ám đục ra một mảnh chân không, lại để cho tẩn cốt đại tôn có thể ngắn ngủi đấy, xuyên thấu qua hắc ám nhìn ra chân thật. Hiển nhiên, vị này xuất từ bạch cốt tộc đẳng cấp cao đại tôn, mặc dù là cực hạn hắc ám, cũng không thể hoàn toàn trói buộc hắn. Kình thiên cự linh, tử vong chuông tan lại là một kích, gõ vào ra đặc duy khắc cái kia nguy nga như núi thân hình khổng lồ, tử vong gió lốc dẫn đầu hình thành, tại bao phủ ra đặc duy khắc lúc trước. Cái kia miệng kỳ chung bản thân cậy mạnh, liền chấn động ra đặc duy khắc vai, xương cốt một hồi khách khách bạo toái, một đoàn huyết vụ, cũng theo ra đặc duy khắc vai bộc phát. Về sau, tự nhiên mà vậy bởi vì tử vong chung tan hình thành gió lốc, mới đưa ra đặc duy khắc vây quanh, ra đặc duy khắc, nhiếp thiên cả kinh, hắn có thể chứng kiến ra đặc duy khắc vai bạo liệt toái cốt, rõ ràng chịu đến tử vong chung tan tác động, từng khối, rơi vào chung miệng, chung bên trong, mới trắng xám hỏa diễm nhen nhóm. Là ngươi, huy động tử vong chung tan, một kích về sau, lại ngắn ngủi thấy rõ xung quanh tình cảnh tẩn cốt đại tôn, đồng tử như hai ngọn đèn xanh, không nói ra được âm trầm quỷ dị, ngươi không có huyết nhục chi thân, dựa lấy thiên hồn đại tôn còn sót lại u hồn quyền trượng, ta là không làm gì được. Có thể ngươi, bản thể chân thân không tại, cũng mơ tưởng không biết làm sao ta, tẩn cốt đại tôn nhe răng cười lấy, một đoạn trắng héo cốt tay, chút điểm hướng lân cận tư khoa đặt. Cái này đầu lôi long, lập tức sẽ cùng kình thiên cự linh giống như, bị ta đập nát long cốt, tử vong chuông tan bên trong trắng xám hỏa diễm, thiêu đốt trở nên mãnh liệt, theo ngọn lửa kia ở bên trong, giống như sinh ra hơn 10 loại tử vong pháp tắc, muốn đem tử vong chân lý, trải ra hướng lôi long tư khoa đặt, trắng xám hỏa diễm, theo chung miệng bay ra, cực nhanh hướng Hồn Nhiên chưa phát giác ra Tư Khoa đặt. Đầu kia long thân mấy ngàn thước, quấn quanh lấy rậm rạp chằng chịt tia chớp cự long, trung đùi đắc ý đấy, như muốn hướng trời hắc ám, muốn đoán được mục tiêu công kích. Chỉ tiếc, Đổng Lệ thả ra hắc ám lĩnh vực, chính là không khác nhau đó trạng thái. Một khi bị hắc ám bao phủ, là rất khó dãy dụa đi ra, là không có khả năng như Đổng Lệ như vậy, xem hắc ám vì ban ngày, đem tất cả thu hết vào mắt đấy. Bạch Cốt tộc, một vị đẳng cấp cao đại tôn sao? Nhiếp Thiên cái này một đạo chủ hồn, chợt phát ra kêu gọi đồng thời, U Hồn Quyền Trượng lại một lần nữa bay khỏi, như tia chớp, rơi vào Tử Vong Chung Tan gõ chỗ. Oanh, Tử Vong Chung Tan lần nữa oanh kích tại U Hồn quyền trượng vẫn như cũ lông tóc không tổn thương, Lôi Long Tư Khoa đặt cũng né qua một kiếp, không có bị Tử Vong Chung Tan trọng kích. Chiếu, u, u. Siêu, siêu. Chiếu, u, u. Một mảnh dài hẹp đục ngầu sông lớn, theo U Hồn Quyền Trượng bên trong phiêu trồi lên, hư ảo minh hà, hiện lên cái kia một sát na, Nhiếp Thiên chủ hồn phát ra hò hét, lại càng qua tầng tầng không gian, giống như truyền lại đến ức ức vạn dặm bên ngoài, cũng phản phất thông qua truyền âm chỗ mục đích, kích phát ra không gian dị lực, minh vực bản thổ, màu xanh mịt mờ minh vực, xung quanh bao quanh ngũ đại vực giới, tinh thuần như biển minh khí, đem cái này một phiến thiên địa đóng cửa, ngăn cách, như sâu như biển. Trong lúc đó, có mãnh liệt không gian động tĩnh sinh ra, tân chủ, tại kêu gọi ta nhóm, đám bọn họ, ngũ đại tà thần trong chốc lát, theo ngũ đại vực giới gào thét mà ra, cũng mượn nhờ thiên hồn đại tôn tuyệt thế kỳ trận, xuyên thủng không gian, theo minh vực một hơi vào lúc, ở giữa đến hắc ám chi địa, từng cổ một kinh thiên động địa khí huyết chi lực, thoáng cái nhét đầy tại vô tận hắc ám, lệnh Đổng Lệ đều chịu chấn động, nhạy cảm đấy, cảm giác ra ngũ đại tà thần khí huyết Đổng Lệ, quyết định thật nhanh đấy. Vận dụng bí pháp, vô tận hắc ám, thành từng mảnh đấy, nhanh chóng dung nhập trong cơ thể nàng, hắc ám khoảng cách tan hết, Trung Châu vượt ngoài bầu trời sao khôi phục u ám lạnh như băng, ngũ đại dữ tợn tà thần, tại trước tiên cắn xé hướng Tẩn Cốt Đại Tôn, lệnh tỉnh quay tới Tẩn Cốt Đại Tôn, tiếng kêu kỳ quái liên tục, cái kia miệng Tử Vong Chung Tan, không biết chuyện gì xảy ra, đều bị thị sát tà thần lực lượng đánh, theo Tẩn Cốt Đại Tôn thoát ly, Tẩn Cốt Đại Tôn cũng không có dư lực. Dễ dàng đấy, đi kích phát Tử Vong Chung Tan lực lượng, đi cải biến thế cục, chợt, tất cả nhân tộc thần vực người, còn có cổ linh tộc đại tôn, đều phát hiện Tử Vong lực lượng đối với trái tim áp chế, đã không còn tồn tại, yêu ma tộc, thị huyết đại tôn giao cho ta đánh chết, Duẩn Hành Thiên cái thứ nhất mở miệng nói, đầy trời thông thần kiếm trận, khôi phục linh động, đang vào vì chói lọi đến cực điểm võng kiếm, lưới đang bằng kiếm, đột nhiên liền đem thị huyết đại tôn bao bọc lấy, u tộc. Thông U Đại Tôn, để ta làm đối phó, Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, đem Tịnh Thiên Thần Mang cho kích phát ra đến, màu bạc hào quang, như mưa to, bao phủ hướng Thông U Đại Tôn, Minh Hồn Tộc, vị kia không biết tên Đại Tôn, ta tới thử xem. Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm quát, ta đến giúp ngươi. Lôi Long Tư Khoa Đặc phụ họa nói, Mạc Thiên Phàm cùng Tư Khoa Đặc, một nhân tộc một đầu cự long, đều tinh thông sấm sét tia chớp chi lực, cùng cấp bậc dài sấm sét người. Bất luận đối với tà minh tộc, còn có khư giới minh hồn tộc tộc nhân, đều có nhất định được ưu thế, Tư Khoa Đặt một vị, cùng Đoạn Hồn Đại Tôn chém giết, liền chưa chắc sẽ thua, huống chi còn thêm một cái đằng trước, ở đằng kia phù lục thu hoạch kỳ ngộ, thực lực tăng vọt một đoạn Mạc Thiên Phàm, Đoạn Hồn Đại Tôn lập tức lâm vào khổ chiến, nhân tộc Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyền các loại, đợi thích ứng ánh sáng, mới chuẩn bị động thủ lúc, liền phát hiện cái kia sáu vị dị tộc Đại Tôn. Hầu như đều bị Nhiếp Thiên người, cũng hoặc là Nhiếp Thiên khôi lỗi vây khốn. Nhiếp Thiên, cái này. Cơ Nguyên Tuyền ngạc nhiên, tận khả năng đóng cửa không gian, không nên cho bọn hắn thoát đi khả năng. Nhiếp Thiên một lần nữa quản lý U Hồn Quyền Trượng, nói, ta sẽ phụ trách, lại để cho cái này sáu vị đại tôn hồn phách, đều tiêu diệt tại chỗ này. Bất luận vị kia đại tôn, tại ta đây nắm quyền trượng xuống, đều khó có khả năng như chúng ta nhân tộc giống như, chạy ra một đám tinh hồn. Ta muốn bọn hắn triệt để chết ở chỗ này, Trung Châu vực, ngoại giới Ngân Hà, thông thần kiếm trận đang vào võng kiếm, lưới đang bằng kiếm, dày đặc đấy, bao phủ ở thị huyết đại tôn. Thị huyết đại tôn huy động huyết phủ, thì là bị phá khung kiếm một kích, cho chấn động huyết phủ quay tròn đấy, thoát ly thị huyết đại tôn khống chế. Huyết phủ chỗ lướt qua, Ngân Hà giống bị tráng nứt ra, một cái quỷ dị khe rãnh, từ đó lộ ra chói lọi nhiều màu lưu quang, có không biết không gian lực lượng. Bắn ra mà đến, hư linh giáo Cơ Nguyên Tuyền, liên tục thi pháp, dùng bản thân không gian dị lực, san bằng vỡ ra sau không gian, cũng cho phép trấn áp. Xoẹt, đột nhiên, thị huyết đại tôn khí huyết hải, đã bị thông thần kiếm trận đâm rách ra. Màu tím sậm khí huyết hải, như một khối màn sân khấu, bỗng nhiên trở nên rách tung tóe, che chở thông thiên các ngàn vạn năm đấy. Cái kia thông thần kiếm trận, vạn kiếm trỗi lên, có từng đạo thần hà tách ra mà ra, diễn hóa xuất kiếm đạo thực phân giải, có thông thiên các nhiều đời tiên hiền người có quyền kiếm ý, giống như đem khi còn sống thần thái bày ra, chỉ thấy, hình như có từng vị quần áo khảo cứu, cổ phong nồng đậm kiếm thần, huy động bóng kiếm giống như vô cùng tận, dày đặc mà nhồi vào tinh không, nhồi vào. Thị huyết đại tôn hùng vĩ ma thân, răng rắc, ngọc thạch vỡ vụn giống như, thị huyết đại tôn khủng bố ma thân, cái gọi là yêu ma bất diệt thể, liền dần dần vỡ ra, từng dọc một tử thủy tinh giống như máu huyết, theo ma thân nhỏ xuống, thì là bị từng bó một kiếm quang, như điện đánh trúng, tử thủy tinh giống như máu huyết, rồi đột nhiên bạo diệt, hóa thành từng sợi màu tím sương mù một lần nữa ngưng kết, huyết nhục vừa muốn lần nữa trúc tạo, muốn hóa thành thị huyết đại tôn huyết nhục, làm hắn khôi phục như lúc ban đầu, muốn đem yêu ma bất diệt thể lực lượng, hoàn toàn thả ra. Phá khung, thần phá trảm, Dưỡng Hành Thiên thần sắc nghiêm túc, dùng linh hồn điều khiển di chuyển thông thần kiếm trận, hai tay cầm phá khung kiếm, nhẹ nhàng chém về phía thị huyết đại tôn. Phá khung kiếm lộ ra lăng lệ ác liệt khí thế, tựa như có thể chặt đứt quy tắc đại đạo, vỡ ra bầu trời sao thiên hà, mũi nhọn vô cùng, một đạo, giống như khai thiên tích địa thần mang, theo thị huyết đại tôn cái cổ xẹt qua, phốc, thị huyết đại tôn đầu lâu, bỗng nhiên bay khỏi cái cổ, phóng lên trời. Bóng loáng trong như gương chỗ cổ, không thấy một giọt ma huyết, từng đám cây thô mềm dai gân mạch, con dung giống như co duỗi lấy, giống như đều muốn đem thị huyết đại tôn ma đầu, cho lôi kéo trở về. Chợt, bồng mà một tiếng, thị huyết đại tôn liền tán giá giống như, từng khối huyết nhục, ngưng làm đạo đạo tử sắc cầu vồng, hướng về phía thị huyết đại tôn ma đầu mà đi, muốn đúc lại ma thân, siêu, siêu. Chiếu, u, chờ đã lâu thông thần kiếm trận, tái sinh dị biến. Như năm màu thần điện, bốn phía chém chết, đuổi giết thị huyết đại tôn huyết nhục phân thân, đem bên trong từng sợi tinh luyện đến cực điểm khí huyết, cho từng cái chém chết, thị huyết đại tôn táo bạo đấy, tràn đầy khí huyết, nhanh chóng tiêu tán, ngao. Ngao, mất đi ma thân đầu lâu, còn đang gầm thét lấy, không cam lòng mà gào thét, Nhiếp Thiên kinh ngạc, hắn u hồn quyền trượng, cách không hướng thị huyết đại tôn ma đầu, gõ đánh một cái, một màu xanh dịu hồn mang. Theo u hồn quyền trượng bảo táp mà ra, trong nháy mắt nhập thị huyết đại tôn mi tâm, thị huyết đại tôn hồn phách, cũng bởi vì như vậy một kích, như bị ngân châm đâm rách khí cầu, đột nhiên liền hỏng mất. Sau đó, chỉ thấy Dưỡng Hành Thiên dẫn theo phá khung kiếm, một cái thiểm lược, liền truy đuổi đến thị huyết đại tôn ma đầu, không ngừng huy động phá khung kiếm, chém về phía thị huyết đại tôn ma đầu, cực đại đầu lâu, xương cốt một đoạn đoạn vỡ vụn, vị này hoành hành nhân giới, linh giới. Tại Tử Tinh Hải thanh danh hiển hách yêu ma tộc đại tôn, ngay tại Dưỡng Hành Thiên phá khung kiếm, còn có thông thần kiếm trận phía dưới, thần hồn câu diệt, thị huyết đại tôn, đã bị Dưỡng Hành Thiên giết chết, yêu ma tộc, một vị trung giai đại tôn, liền chết như vậy sao? Đại tôn A, Diệp Văn Hàn, Tổ Quan Diệu cùng đậu thiên thần các loại, đợi thần vực người, nhìn qua thị huyết đại tôn trước bị chém đầu, lại bị Dưỡng Hành Thiên thông thần kiếm trận, đem vô số cổ huyết nhục phân thân đập nát, cuối cùng đem đầu lâu. Một đoạn đoạn đập nát, đều nghẹn ngào kêu sợ hãi, minh hồn tộc đoạn hồn đại tôn, sẽ là kế tiếp, long tộc tư khoa đặc, mấy ngàn thước ngân lập lòe long thân, lân giáp xuống, đột dùng long huyết ngưng kết vì từng miếng bạo liệt lôi cầu, huyết mạch, long chi lôi bạo, mấy trăm cái lôi cầu, suy suy rung động lấy, đem khư giới mà đến đoạn hồn đại tôn, cho bao bọc vây quanh, quanh, ầm ầm, lôi cầu đột nhiên làm nổ, đoạn hồn đại tôn vị trí cái kia một phương tinh không. Như trong chốc lát biến ảo làm một tòa mây xanh lôi trì, mà lại so đại đa số vực giới mây xanh lôi trì, kinh khủng mười mấy lần, lôi cầu bạo liệt chi địa, có hơn 10 loại sấm sét tia chớp huyết mạch pháp quy, như máu chi tinh liệm, dây xích, rồi đột nhiên lóng lánh mà ra, bị cuồng bạo sấm sét tia chớp bao phủ đoạn hồn đại tôn, đủ loại minh hồn tộc tà ác hồn thuật, chợt ngưng tụ lại đi ra, đã bị sấm sét tia chớp cho cứt diệt, một lần đều không có thể thành công, lôi long, đoạn hồn đại tôn thân thể tại sấm sét tia chớp cọ rửa xuống, cũng trở nên cháy đen. Hắn lòng nóng như lửa đốt, cũng minh bạch thân là minh hồn tộc tộc nhân, đối mặt như tư khoa đặc giống như lôi long, hắn vốn là không nhỏ hoàn cảnh xấu. Chiếu, u, đoạn hồn đại tôn bị ép vận dụng huyết chi cấm thuật, ngưng làm một bó thanh mơ hồ điện quang, theo cái kia cuồng bạo sấm sét khu vực bay khỏi. Sau đó, hắn đột nhiên sợ hãi phát hiện, hắn lại xâm nhập mặt khác một mảnh bạo liệt sấm sét cấm khu. Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm tế ra thần chi pháp tướng, hóa thành một đầu thôn lôi kình, không ngừng phục lên ra một mảnh dài hẹp thô như trụ trời giống như sấm sét tia chớp, hình thành một cái khác mảnh sấm sét cấm địa. Vừa nhìn Đoạn Hồn Đại Tôn, quả nhiên tại Tư Khoa đặt lực lượng xuống, cho rằng tìm được yếu nhất phương vị xâm nhập, hắn sẽ tới sức lực rồi. Lôi luyện chúng sinh, từng đạo vừa thô vừa to sấm sét cột sáng, như thác nước, thẳng tắp mà đập đến tại Đoạn Hồn Đại Tôn trên người, lệnh cái kia Đoạn Hồn Đại Tôn thân thể, xoẹt xoẹt đấy, bị vô số điện xà bò đầy. Điện xà, liều mạng mà hướng Đoạn Hồn Đại Tôn trong cơ thể toản, chui vào, thân là minh hồn tộc tộc nhân, trong thân thể linh hồn xào huyệt, sấm sét tia chớp chi lực, một thẩm thấu đến trong cơ thể, tổn thương đúng là linh hồn căn bản. Đoạn Hồn Đại Tôn đột buồn bã kêu rên ra, thị huyết đại tôn đã xong, Đoạn Hồn Đại Tôn, cũng sắp không được. Cầm giữ u hồn quyền trượng nhiếp thiên, nhìn khắp bốn phía, bỗng nhiên liền hoàn toàn yên lòng, ngũ đại tà thần hợp lực, vẫn còn cắn xé lấy bạch cốt tộc Tẩn Cốt Đại Tôn, thông qua năm tòa tượng đá đóng cửa còn sót lại khí huyết, lực lượng tăng vọt ngũ đại tà thần, đối mặt với tử vong chung tan rời tay Tẩn Cốt Đại Tôn, ở vào thượng phong. Tẩn Cốt Đại Tôn xương cốt, bị ngũ đại tà thần đánh, xương cốt đều dần dần lộ ra vết rạn. U tộc bên kia, Thông U Đại Tôn bị Huyền Thanh Cung Du Tố Anh cuốn lấy, mà yêu ma tộc Luyện Ngục Đại Tôn, thủy chung không cách nào thoát khỏi Đổng Lệ, bị cái kia hắc ám quang luân áp chế đấy, cái kia mảnh luyện ngục huyết hải hay, vẫn là đen xì như mực. Cảnh giới nhập thần huyết linh tử, dùng sức một mình, nhẹ nhõm vây khốn Áo Phỉ Lị Nhã. Địa ngục, khát máu, Áo Phỉ Lị Nhã ba vị yêu ma, Thông U, mất hồn cùng Tẩn Cốt ba vị đại tôn, tổng cộng sáu vị xâm phạm đại tôn, hoặc là đã chết, hoặc là bị nhốt, người ra tay, đều là hắn bên này người. Chút bất tri bất giác, ta bên này chiến lực, đã hùng hậu cường đại như thế, nhìn xem trong chiến đấu những người kia, nghĩ đến chính mình bản thể chân thân, vẫn còn trùng kích thần vực trạng thái, nghĩ đến, Bùi Kỳ Kỳ còn chưa trở về. Nhiếp Thiên lần thứ nhất sinh ra, nhân giới, linh giới cùng khư giới, bất luận cái gì chủng tộc, cái gì thế lực, hắn cũng dám đánh một trận tin tưởng. Thất Tinh Giới Hải, ở đằng kia bảy khối tĩnh mịch ngôi sao lên, tọa lạc lấy phần đông dị tộc chiến hạm, các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái khu kiến trúc, dị tộc, sớm đã thay thế nhân tộc, trở thành mảnh kỳ địa chủ nhân. Giới hải ở chỗ sâu trong, rất nhiều năng lượng quỷ dị bắt đầu khởi động lấy, vì cái kia giới môn cung cấp gắng sức số lượng chèo chống, lệnh khư giới tam đại kỳ tộc, có thể không chướng ngại đấy, chạy suốt nhân giới. Ma tộc trên mặt đất, A Gia Toa sắc mặt đột biến, nghẹn ngào kinh sợ thét lên, khát máu, chỉ sợ vẫn lạc, tại nàng lồng ngực phương vị, nổi lơ lửng một trong suốt thủy tinh dụng cụ bên trong nở rộ lấy một giọt, thỉnh thoảng tách ra màu tím ma quang máu huyết, cái kia tích, giọt, máu huyết, chính là thị huyết đại tôn cố ý lưu lại đấy, lạc ấn lấy hắn đủ loại huyết mạch chân lý. Cái gì? Phụ cận tử tinh lên, Thiên Hồn Đại Tôn một đạo phân thân, còn có bạch cốt tộc, mặt khác minh hồn tộc tộc nhân, ngay lập tức tới, đều giật mình mà nhìn cái kia một giọt máu huyết, như một khối tử thủy tinh, thuộc về thị huyết đại tôn cái kia tích, giọt, máu huyết, từ đó dần hiện ra thị huyết đại tôn vặn vẹo thống khổ hồn ảnh, nhiều tiếng thê lương đến cực điểm tiếng rít, do cái kia khối máu huyết, đứt quãng mà truyền đến, rất nhanh, tử thủy tinh giống như một giọt máu huyết, sẽ không bất quá thị huyết đại tôn hồn ảnh, yêu ma tộc, vị này trung giai đại tôn, hẳn là tạm thời tiêu diệt rồi. Thiên Hồn Đại Tôn nhìn nửa ngày, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, kỳ quái, sáu vị đại tôn đều xuất hiện di chuyển, đi linh giới giải quyết Nhiếp Thiên một đạo chủ hồn, bị phá hủy tánh mạng cổ thụ, không nên như thế khó khăn à, thị huyết đại tôn gặp chuyện không may, ta bạch cốt tộc Tẩn Cốt đại nhân, có thể hay không? Một vị bạch cốt tộc tộc nhân, nghẹn ngào kêu sợ hãi, Thiên Hồn Đại Tôn lạnh lùng xem ra, Tẩn Cốt đại tôn cầm trong tay tử vong chung tang, tại giờ này ngày này linh giới, ta không cho rằng có người nào đó, có thể uy hiếp được hắn, trừ phi, một tộc tánh mạng cổ thụ, thời gian ngắn lớn lên, ma tộc A Gia Toa chen vào nói, ngoại trừ Tẩn Cốt đại tôn, còn có Luyện Ngục đại tôn cũng ở đây, hai vị đẳng cấp cao đại tôn hợp lực, tại linh giới chính thức đỉnh phong đại tôn, một vừa biến mất tại khư giới lúc, có thể có cái gì ngoài ý muốn, nàng tưởng tượng không xuất ra, chiến đấu, luôn luôn có ngoài ý muốn phát sinh. Thiên Hồn đại tôn suy nghĩ một chút, nói ra, có lẽ là nguyên một đại tôn, còn có cổ linh tộc ba vị đại tôn, ngay ngắn hướng đi đến Trung Châu vực rồi, thị huyết đại tôn như vẫn tịch, Cái kia nguyên một đại tôn cùng cổ linh tộc ba vị đại tôn, có lẽ cũng sẽ chết. Tổn thất một cái khát máu, đổi lấy linh giới chiến dịch thắng lợi, cũng không phải là khó có thể tiếp nhận. Hắn cảm thấy, thị huyết đại tôn có thể là bị cổ linh tộc ba vị đại tôn, trước khi chết, dùng ngọc nát đá tan phương thức chém giết rồi, nếu như là như vậy. Ma tộc Ajatoa, nhẹ gật đầu, dù sao thị huyết đại tôn một giọt phục sinh máu huyết, tại trong tay của ta đảm bảo, chờ chúng ta kỳ khai đắc thắng thắng ngay từ trận đầu, trở về khư giới. Dùng tộc của ta tràn đầy tài nguyên, trợ thị huyết đại tôn chết mà phục sinh, cũng không phải chuyện rất khó khăn, ngươi như vậy suy nghĩ, ta an tâm. Thiên hồn đại tôn nở nụ cười, nhưng mà, hắn chỉ, cái, nở nụ cười vài cái, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Hắn tại phía xa khư giới một đạo phân hồn, tại minh hồn tộc bản thổ, ám hồn vực, đạt được một tin tức kinh người. Đoạn hồn đại tôn chết trận, minh hồn tộc đại tôn, ra ngoài chinh chiến lúc, sẽ còn sót lại một đạo bổn nguyên hồn hỏa tại trong tộc, hồn hỏa cùng bản hồn liên hệ, có thể phản ứng ra bản hồn tình huống. Đoạn hồn đại tôn cái kia một đám hồn hỏa, bởi vì chủ hồn toái diệt, trở nên như trong gió cây đèn cầy sắp tắt giống như tùy thời đều dập tắt, ý vị này. Cố ý đi linh giới trợ chiến đoạn hồn đại tôn, cũng giống như thị huyết đại tôn, đã gặp phải ngoài ý muốn, một cái khát máu, nếu như là ngoài ý muốn, cái kia đoạn hồn đại tôn tử vong, không thể lại gọi ngoài ý muốn rồi, thiên hồn đại tôn cũng không có khả năng gắng giữ tỉnh táo, tranh thủ thời gian ra lệnh, muốn những cái, kia rơi lả tả nhân giới khắp nơi tinh vực cường giả, lập tức trở về, tiến vào linh giới tộc nhân, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện, chúng ta chuẩn bị cứu viện. Trung Châu vực bên ngoài, một cái khe hở không gian trán vỡ ra đến, không ngừng có phần còn lại của chân tay đã bị cục thịt nát, rơi vào cái kia khe hở không gian, chợt biến mất, Cơ Nguyên Tuyền vận dụng không gian lực lượng, duy trì lấy khe hở tồn tại, chết trận thị huyết đại tôn, bạo liệt đầu lâu, bồng bồng huyết vũ thịt nát, chịu dưỡng hành thiên lực lượng tác động, đều rơi vào cái kia khe hở, lóe lên rồi biến mất, minh hồn tộc đoạn hồn đại tôn, bị Mạc Thiên Phàm, Tư Khoa đặt liên thủ. Quanh cháy đen thi thể, cũng bị một mảnh dài hẹp lôi điện khẽ động lấy, chậm rãi, bay vào cái kia khe hở không gian, bởi vì Cơ Nguyên Tuyền lực lượng, mà tràn ra khe hở không gian, giống như là một tờ khát khao tham lam cự thú chi miệng, nuốt hết lấy từng khối thi thể, giọt máu, toái cốt, còn tại chiến đấu lấy, thương thế trên người dần dần tăng thêm còn lại đại tôn, nhìn xem cái kia khe hở không gian, đều không rét mà run, khe hở không gian liên tiếp, kết nối chi địa, một tộc chủ vực. Thị huyết đại tôn cùng đoạn hồn đại tôn phần còn lại của chân tay đã bị cục thịt nát, xương cốt, huyết tích tử, từ khi khe hở cực nhanh đi ra, đã bị một tộc chủ vực lực hút bao lấy, khối lớn huyết nhục, khớp xương, như mưa to rơi xuống đến một tộc cái kia mảnh cấm địa, cái kia mảnh, nhiếp thiên ngưng luyện bản thể, hướng thần vực cảnh giới đột phá chi địa, ô ngao, khổng lồ hóa nhiếp thiên, trần truồng thân hình, như một pho tượng từ cổ chí kim tồn tại thiên thần, mỗi lần một khối cơ bắp đều phản phất tràn đầy hủy thiên diệt địa bạo tạc nổ tung lực, bản thể dưới chân, chính là cái kia khối xanh mơn mởn đấy, sinh cơ bừng bừng lục địa, cỏ cây thánh vực, nhận lấy đoạn hồn đại tôn, thị huyết đại tôn phần còn lại của chân tay đã bị cục toái cốt, chỉ thấy những cái, kia, huyết nhục vừa rơi xuống, bị nhiếp thiên tánh mạng huyết mạch thu nạp, bị kia huyết nhục nuốt hết chuyển hóa, hai vị đại tôn mênh mông khí huyết, ngay tại nhiếp thiên bản thể bên trong, bị lần nữa tẩy rửa ngưng luyện, bồng. Sinh cơ nồng đậm cỏ cây thánh vực, bỗng nhiên tách ra, như lục biển giống như thần bí ánh sáng chói lọi, một mảnh dài hẹp lạc ấn lấy tánh mạng chân lý lưu quang, ngay tại thánh vực bên trong tái sinh dị biến, hóa thành từng đạo thần cầu vồng, tráng ngũ sắc, giống như đem cỏ cây lực lượng áo nghĩa, cứng rắn tăng lên một đoạn, trong chốc lát, cỏ cây thánh vực hoàn thành lột xác, do thánh, nhập thần, cỏ cây thần vực, lột xác về sau cỏ cây thần vực, mãnh liệt vừa nhìn. Tựa như một khối tinh khiết không rảnh lục phỉ thúy, lục làm lòng người thần mê say. Một sát na về sau, cỏ cây thần vực bên trên thánh linh thụ, một nhóm cây che trời cổ mộc, mới lần nữa dần hiện ra đến. Hô, xanh tươi ướt át cỏ cây thần vực, đột nhiên theo một tộc chủ vực cực nhanh đi ra, thoáng cái liền đâm rách giới vách tường, đến một tộc chủ ngoại vực mặt ngân hà, như đổi mới hoàn toàn kỳ màu xanh lá thiên địa. Cỏ cây thần vực, đột nhiên cưỡng ép xâm nhập. Bị nhiếp thiên ngôi sao phân hồn khống chế ngôi sao thánh vực, cỏ cây trong thần vực, nồng đậm cỏ cây sinh cơ, hóa thành tinh thuần năng lượng suối sông, dung nhập ngôi sao thánh vực, như là chất xúc tác giống như, rõ ràng lệnh cái kia ngôi sao thánh vực đại phóng dị sắc, trở nên tinh quang chói mắt, trong đó thiên tinh hoa, chỗ diễn hóa đi ra ngôi sao kỳ cảnh, phía dưới hư ảo ngân hà, giống như hóa thành chân thật, khối khối ngôi sao như toản, chui vào, ngôi sao thánh vực, thiên tinh hoa, cuối cùng bị cỏ cây thần vực kích phát, cũng ở đây lột xác, sau đó, thì là hỏa diễm thánh vực, cỏ cây thần vực, không bàn mà hợp ý nhau tánh mạng của ta huyết mạch, đây mới là nhập thần mấu chốt, cỏ cây thần vực hình thành, trực tiếp thúc hóa tất cả, làm ta thần vực đột phá, lập tức trở nên nước chảy thành sông, nhập thần, luyện khí sĩ tuyệt đối, tiến nhập thánh vực người không có 1000 cũng có mấy trăm, có thể thần vực người, vĩnh viễn đều là rải rác, như Lệ Vạn Pháp, Trương Khải Linh thế hệ, tại thánh vực hậu kỳ dừng lại ngàn năm, cũng không dám tùy tiện nếm thử thần vực đột phá, đây là bởi vì thần vực đột phá, một cái sơ sẩy, nhẹ thì chuyển thế trùng tu, nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán, có thể thành công phá cảnh người, trong trăm không có một, suy suy, bởi vì cỏ cây thần vực thúc hóa, nhiếp thiên ngôi sao thánh vực, hỏa diễm thánh vực, đều tại chậm rãi do thánh nhập thần, sinh sôi ra vô hạn biến hóa, sáng chói ngân hà giống như thánh vực, lột xác vì thần vực, ngôi sao như toản, chui vào, rơi tại thiên tinh hoa, từng đạo ngôi sao phát tắc, ngay tại trong thần vực diễn hóa, đủ loại nhiếp thiên tìm hiểu toái tinh bí quyết, sao rơi, tinh thước, tinh liên các loại, đợi ngôi sao linh quyết, đều giống như biến thành đại đạo kinh mạch, khắc ở trong thần vực bộ phận. Bên kia, nhiếp thiên hỏa diễm thánh vực, thác ấn đến viêm lục thần bí hàng ngũ, đang tiến hành rất nhỏ thay đổi, hàng ngũ văn lạc, ngưng vì hỏa diễm mũi nhọn ánh sáng, từng đầu mũi nhọn ánh sáng đều đại biểu cho một loại huyền ảo phức tạp hỏa diễm chân lý, trong chốc lát, nhiếp thiên cỏ cây, hỏa diễm, ngôi sao phân hồn, đều giống như lớn mạnh đứng lên, phân hồn bên trong, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, đại đạo pháp tắc nổ vang, đủ loại trước kia nhiếp thiên không có tìm hiểu đấy, liên quan đến tại ngôi sao, cỏ cây, hỏa diễm chân lý, chưa từng cố gắng hết sức huyết hải cảm giác tánh mạng tinh diệu, tại thời khắc này đều giống như bỗng nhiên rõ ràng, hô, nhiếp thiên cầm trong tay u hồn quyền trượng chủ hồn, lại theo cái kia cơ nguyên tuyền xé rách khe hở không gian, thiểm lược mà đến, đùng, cỏ cây tinh mang, hỏa diễm lưu quang, ngôi sao viên bi, từ khác nhau thần vực cực nhanh mà ra, đổ vào đến chủ hồn, tẩy rửa lấy tinh lọc lấy chủ hồn, chở đầy lấy tất cả, chính là tam đại phân hồn căn bản, bên trong ẩn chứa đủ loại linh hồn chân lý, thiêu đốt lên bổn nguyên hồn hỏa. Giờ phút này, chịu phân hồn tôi mài tẩy luyện, hắn chủ hồn sinh ra một loại sạch sẽ dơ bẩn, rất nhỏ cặn bã đều bị luyện hóa mất gương sáng cảm, giác, không cần mượn nhờ u hồn quyền trượng, cảm giác của hắn năng lực đều trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn. Cái loại này linh hồn đặc biệt trong vắt cảm giác chính là đại đa số thần vực cường giả ỷ lại địch hồn nguyên dịch tẩy rửa về sau mới có thể đạt tới trạng thái hồn niệm kéo dài. Đáy lòng của hắn nói thầm, sau đó liền phát hiện linh hồn của hắn ý thức như mang tất cả bát phương vòng trời thủy triều, dùng khó có thể tưởng tượng cực nhanh thoáng cái liền khuếch tán đến xung quanh ngân hà, lẻ tẻ điểm một chút rất nhỏ linh hồn khí tức đều có thể bị kia cảm giác. Nếu hơn nữa u hồn quyền trượng lực lượng đâu này, như vậy nghĩ đến, hắn chủ hồn cùng u hồn quyền trượng câu thông, hắn tán giật ra linh hồn ý thức, giống như hỗn hợp đến từng đầu hư ảo minh hà ở chỗ sâu trong, cái loại này kéo dài mở rộng phạm vi, xa xa mà đến những tinh vực khác ở chỗ sâu trong, tối tăm ở bên trong, hắn lại vẫn dám mơ hồ cảm thụ ra, yêu ma tộc thị huyết đại tôn, còn có bạch cốt tộc tẩn cốt đại tôn hồn di chuyển, trung châu vực, trời một tộc chủ vực. Không biết cách xa nhau cỡ nào xa xôi tinh hải, u hồn quyền trượng, không hổ là thiên hồn đại tôn từng đã là tuyệt thế hồn khí. Nhiếp thiên kinh hỉ ngoài, lần nữa thay đổi hồn thuật, quát khẽ, linh hồn đại bàn kéo, rời kia ở ngoài ngàn dặm lờ mờ ngân hà, nổi lơ lửng một khối cực đại thiên thạch, đột xoẹt xoẹt đấy, hóa thành bột đá. Hắn hồn lực, tại kia vận dụng hồn thuật về sau, có thể mặc kim liệt thạch, có thể nghiền nát vật dụng thực tế, thiên thạch. Bởi vì hồn thuật thắt cổ, xoắn vết, đều xoắn vì bột mịn, nhiếp thiên ngăn không được mà phát ra một tiếng quát nhẹ, cả người đều kích động lên, thần vực cảnh, cùng thánh vực hoàn toàn bất đồng, hồn lực có bản chất tính khác nhau, thánh vực cấp bậc, hắn hồn lực hay, vẫn, là vô hình chi vật, có thể cảm giác, có thể xâm nhập đối phương linh hồn thức hải, cho kia linh hồn trọng thương, có thể thánh vực cấp bậc hồn lực, như trước không có biện pháp như linh lực giống như, phá hủy kiên cố thực thể. Đối với đồ vật, không có quá nhiều lực phá hoại, thần vực, hoàn toàn liền không giống với lúc trước, khi hắn giờ phút này cảm giác ở bên trong, hắn từng sợi hồn lực, đã có thể hư ảo vô hình đấy, do thám biết, cảm ứng linh hồn, có thể đối với hư ảo chi hồn tạo thành tổn thương, còn có thể như lưỡi dao sắc bén, kim châm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưới sắt, cho huyết nhục sinh linh xương cốt, tảng đá, đồ vật, tạo thành cùng loại với linh lực giống như đã kích tổn thương chế, thần vực về sau, hồn lực, đã có thêm nữa. Huyền bí biến hóa, chiếu, siêu, siêu. Chiếu, từng sợi hồn lực, như nhìn không thấy lạnh điện tại tinh không bay vụt, rất nhiều toái loại nhỏ, tiểu nhân, ngân hà cạn bã, đều đột nhiên bồng mà bạo diệt, câu hồn u thủ, hồn chi màn tối, hồn chi chấn động, theo Minh Hà bên trong tìm hiểu đấy, nguồn gốc từ tại thiên hồn đại tôn các loại tinh diệu hồn thuật, hắn đều một một khi thi triển, một cái dữ tợn màu xanh u bàn tay khổng lồ, đột dùng hồn lực ngưng kết, như có thể nắm lấy vòng trời, lệnh tinh hải vặn vẹo sụp đổ, oanh, màu xanh u bàn tay khổng lồ, phát hướng mặt khác một khối cực đại thiên thạch, cái kia thiên thạch lập tức chia năm xẻ bảy, đằng sau hồn chi màn tối, hồn chi chấn động, chỉ cần bị kia diễn hóa đi ra, đều không còn là đơn thuần mà tổn thương linh hồn, mà là đối với huyết nhục vật dụng thực tế, cũng có đủ đồng dạng lực lượng, thiên hồn đại tôn, căn bản không cần huyết nhục thân thể, chỉ cần linh hồn đầy đủ cường đại, cái dạng gì chiến đấu đều có thể áp dụng a. Nhiếp Thiên càng là đi nếm thử, càng là sợ hãi thán phục, không nghĩ tới vượt qua nhập thần vực về sau, hồn lực lại lợi hại như thế, không bao giờ, nữa là chỉ có thể nhằm vào linh hồn lực lượng. Hô, thời gian dần qua, cỏ cây, ngôi sao cùng hỏa diễm tam đại thần vực, nếu như lúc ban đầu hình thái lúc, vần quanh kia thân, bản thể, chân đạp cỏ cây lục địa, bên ngoài hoàng vì hỏa chi hải dương, đỉnh đầu cùng rất ven, thì là một mảnh mênh mông bao la mờ mịt, sao lống đốm đầy trời thần bí ngân hà, thiên tinh hoa, như thủ hộ thần giống như, cao cao đứng sừng sững lên đỉnh đầu tinh không, trợ giúp hắn duy trì lấy ngôi sao vòng trời ổn định, thánh linh thụ, còn có cái kia 72 cây cổ thụ, tỏa sáng ra bừng bừng sinh cơ, còn đang không ngừng đấy, đều muốn theo trong tinh hà hấp thu cỏ cây lực lượng, trợ đi cỏ cây thần vực nhanh chóng biến hóa, rừng rực trong biển lửa, thác ấn đến viêm lục thần kỳ hàng ngũ, có thể câu thông cực viêm tinh vực, có thể cùng viêm lục liên hệ, tràn ra khe hở không gian, còn thỉnh thoảng đấy, lung lay cách ra phần còn lại của chân tay đã bị cục thịt nát, phần còn lại của chân tay đã bị cục thịt nát, đều vì đại tôn thi cốt cặn. Hô, Nhiếp Thiên chủ hồn, đột chìm đến linh hồn thức hải, đồng tử phút chốc rõ ràng dịu như mặt trời, sinh mệnh cấp thủ, do cái kia khe hở không gian cực nhanh mà đến, tất cả phần còn lại của chân tay đã bị cục thịt nát, đều bị thứ nhất hơi thở thu nạp, ngưng vì tinh thuần nhất khí huyết, kết làm từng dọc một máu huyết. Đoạn hồn đại tôn cùng thị huyết đại tôn huyết nhục năng lượng, cũng chạm vào thần vực đột phá, chỉ cái là tánh mạng của ta huyết mạch, còn không có thể tích góp dồi dào lực lượng, vì vòng tiếp theo lột xác mà ngủ đông, ở ẩn. Nhiếp Thiên âm thầm nói nhỏ, không có ngờ tới, lần này ta sở tu nhân tộc cảnh giới, dẫn đầu vượt qua nhập thần vực, tánh mạng huyết mạch ngược lại kéo dài sau, dĩ vãng, hắn huyết mạch tiến giai tốc độ, đều vượt qua qua nhân tộc cảnh giới, đây là bởi vì... Trước kia hắn đều có đầy đủ huyết nhục tinh khí, thỏa mãn tánh mạng huyết mạch khẩu vị, lệnh kia ngủ đông, ở ẩn xuống, chờ lột xác thời cơ đã đến, nhưng hôm nay, hắn như cũ là cửu giai huyết mạch cấp bậc, cửu giai, hướng thập giai đại tôn lột xác, cần thiết huyết nhục tinh khí tràn đầy như biển sâu, quả thực vô cùng tận, Trung Châu vực bên kia, còn có mấy vị dị tộc đại tôn. Hơn nữa, còn có yêu ma tộc luyện ngục đại tôn, Nhiếp Thiên đồng tử ở chỗ sâu trong. Đậm đặc sát cơ bắn ra, vị kia luyện ngục đại tôn, tại tuyết vực trọng thương Trữ Duệ, đánh bại Du Kỳ Mạc, chiến tích bưu hãn, thật đúng là khi chính mình vô địch, cũng tại lúc này, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ hồn niệm, theo một tộc chủ vực truyền đến, chúc mừng ngươi, cuối cùng thuận lợi vượt qua nhập thần vực. Thần vực ngươi, tin tưởng đủ để hóa giải nhân giới nguy nan, ta đi trước Trung Châu vực, đem linh giới phiền toái xử lý sạch sẽ. Nhiếp Thiên nhếch môi, cười hắc hắc. Sẽ không quá lâu, ta sẽ chờ lại đến cảm kích ngươi, hắn theo cái kia tráng nứt ra khe hở không gian, lóe lên rồi biến mất, nửa trần trụi thân thể thân, tại tiến vào chốc lát, phủ thêm viêm long khải, cũng gọi ra cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, vẻn vẹn một sát na, hắn ngay tại Trung Châu vực lại hiện ra, hắn lần đầu tiên nhìn thấy đấy, chính là vung vẫy lấy hủy diệt chi nhận áo phỉ lị nhã, liền muốn đều không có muốn, hắn nắm tay, dùng kình thiên chi nộ phương thức. Đánh tới hướng áo phỉ lị nhã, tinh không, giống bị cứng rắn đục ra một cái cự tỉnh, ngôi sao, hỏa diễm, cỏ cây, khí huyết cùng hồn chi lực, mạnh mà hướng miệng giếng sụp đổ, tại miệng giếng hình thành một mảnh quỷ dị chân không, a. À. Áo phỉ lị nhã máu huyết thiêu đốt, dùng hủy diệt chi nhận ngạnh kháng thứ nhất quyền. Oanh, động trời nổ đùng ở bên trong, hủy diệt chi nhận hóa thành lưu quang biến mất, tiến giai thành đại tôn áo phỉ lị nhã, yêu ma bất diệt thể bởi vì một quyền cuồng bạo hung uy, lại mạnh mà bạo liệt, ken két, bắn tung tóe rời đi hủy diệt chi nhận, tỏa ra ma quang, nhao nhao bùng nổ, chợt, liền chui này ma nhận, đều không chịu nổi nhiếp thiên cuồng bạo lực lượng, đột nhiên vỡ vụn, một đám quỷ dị linh hồn, do vỡ vụn ma nhận bay ra, chợt hướng phía yêu ma tộc ma vực bỏ chạy, linh hồn, vì hủy diệt chi linh, nhiếp thiên, yêu ma tộc một đời thiên kiêu, bạo giết hết tế, không cam lòng mà tiếng rít, có thể áo phỉ lị nhã ma thân, như trước bởi vì nhiếp thiên một quyền, không ngừng mà bạo liệt lấy, bồng, bồng bồng, bạo liệt huyết nhục khối, dục vọng đồ đúc lại, lại bị một quyền kia uy lực còn lại, một luồng sóng mà nhiều lần đánh thẳng vào, sau đó, chỉ thấy áo phỉ lị nhã huyết nhục, theo đại, bùng nổ vì khối nhỏ, từ nhỏ khối lại bạo vì đầy trời huyết vũ, lần nữa nổ tung, thành nhiều đám màu tím sương mù, huyết mạch phản tổ, tế ra yêu ma bất diệt thể áo phỉ lị nhã, cũng có cao mấy ngàn thước đại, có thể tại nhiếp thiên nhất thức kình thiên chi nổ xuống, cuối cùng bị đánh nổ ma thân, bạo diệt vì bồng bồng huyết vũ, thật sự là nghe rợn cả người, yêu ma tộc, mới tiến vào đại tôn áo phỉ lị nhã, rõ ràng bị nhiếp thiên một quyền, cho sinh sôi đánh chính là bạo thể mà chết rồi hả? Toái tinh cổ điện đậu thiên thần, thần sắc có một lát ngốc trệ, nhiếp thiên không hiện nay trước, hắn đang giúp trợ huyết linh tử, đi vây đánh lấy áo phỉ lị nhã, cùng áo phỉ lị nhã đánh nhau kịch liệt một hồi, hắn đối với áo phỉ lị nhã chiến lực, còn có chuôi này hủy diệt chi nhận, có cực kỳ khắc sâu ấn tượng, trong lòng tự hỏi, dùng cá nhân hắn lực lượng, là không có khả năng chiến thắng áo phỉ lị nhã đấy. Áo phỉ lị nhã chủ yếu đối thủ, cũng không phải hắn, mà là huyết linh tử, sơ giai đại tôn mà thôi, khổng lồ hóa về sau, như núi non trùng điệp giống như nhiếp thiên, nhẹ giọng nói nhỏ, vận chuyển sinh mệnh cấp thủ, chỉ thấy bạo diệt về sau, hóa thành màu tím huyết vụ áo phỉ lị nhã, nhiều đám nồng đậm sương mù, lập tức chịu nhiếp thiên sinh mệnh khí tức dẫn dắt, bỗng nhiên liền hội tụ mà đến, lũ sương mù tím, chui vào đến nhiếp thiên da thịt lỗ chân lông, trở thành nhiếp thiên lực lượng nguồn suối. Cái thanh kia kỳ quỷ u hồn quyền trượng, thì là bị nhiếp thiên gọi ra, hướng phía hư vô chỗ, điểm một cái, hô, áo phỉ lị nhã tàn hồn ý niệm trong đầu, bị u hồn quyền trượng linh hồn từ lực hấp dẫn, theo bốn phương tám hướng tụ họp tuôn ra lấy, từng cái giật nhập quyền trượng bên trong, hóa thành quyền trượng bên trong hồn chi lực số lượng, nhiếp thiên. Ngươi muốn chết, đồng dạng xuất từ linh giới yêu ma tộc luyện ngục đại tôn, bị khốn tại đổng lệ hắc ám ma lực, chậm chạp không thể giãy giụa. Đợi cho hắn chợt phát hiện áo phỉ lị nhã, bị nhiếp thiên một quyền đuổi giết về sau, lập tức muốn điên rồi. Áo phỉ lị nhã là hắn cực kỳ coi trọng tộc nhân, cầm trong tay hủy diệt chi nhận, huyết mạch tinh khiết, về sau nhất định có thể trở thành hắn tả hữu cánh tay. Trong mắt hắn, áo phỉ lị nhã tiềm lực, còn hơn thị huyết đại tôn. Hắn có thể theo luyện ngục huyết hải, mau chóng mà tỉnh lại, đúc lại huyết nhục thân thể, áo phỉ lị nhã xuất lực cũng rất nhiều. Như vậy một vị bị hắn coi là yêu ma tộc tương lai trụ cột của quốc gia tộc nhân, bị nhiếp thiên bắn cho giết, lệnh kia nổi trận lôi đình, hắc. Nhiếp thiên cười nhạo lấy, đều không có nhìn nhiều luyện ngục đại tôn liếc, mà là cúi đầu quát nhẹ, tinh thước, sáng chói tinh quang, một điểm đón lấy một điểm, nhét đầy khi hắn dưới nách, như sao thần ngưng làm cánh chim. Sau một khắc, nhiếp thiên bỗng nhiên trở nên chói mắt sáng, u tộc, thông u đại tôn, đến từ cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt. Như đâm rách vòng trời đỏ thẫm thần mâu, thình lình đấy, liền ghim hướng thông u đại tôn khí huyết hải, cái kia mảnh khí huyết hải, như khí cầu, bị cương châm xuyên thủng, phốc, cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, xuyên thủng thông u đại tôn eo bụng, giữ dằn huyết mạch lực lượng, tại thông u đại tôn eo bụng ầm ầm bắn ra, từng đầu đỏ thẫm mũi nhọn ánh sáng, đem vị kia u tộc đại tôn tạng phủ, cho đâm thành tổ ong, thông u đại tôn phát ra kinh thiên động địa hí kha zét zét zét rít gào. Sau đó, chỉ thấy du tố anh tịnh thiên thần mang, thừa cơ mà đến, chậm rạp chằng chịt mà đâm vào thông u đại tôn thân thể, như màu bạc tia chớp, giật vào trong đó, điên cuồng phá hư lấy kia vân gia huyết nhục, thông u đại tôn, chỉ có thể phát ra trận trận thảm rít gào, há mồm phun ra tanh hôi xông vào mũi toan độc chất lỏng, bốc lên ra kịch độc sương mù, giống như có thể ăn mòn chúng sinh huyết nhục, dơ bẩn thần khí, du tố anh kích phát tịnh thiên thần mang. Liền suy suy rung động, bị thông u đại tôn huyết mạch độc tố ăn mòn, linh quang đều trở nên ảm đạm, không thể không từng đám cây đấy, vội vàng từ kia huyết nhục bay khỏi, cái kia đoạn xương cốt, triệu hoán Tịnh Thiên Thần Mang Du Tố Anh, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, chú ý tới đâm vào thông u đại tôn eo bụng xương cốt, tuy bị toan độc huyết mạch ăn mòn, lại không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn như cũ tách ra màu đỏ thắm tia máu như quái xà, vẫn còn một chút đấy, phá hư lấy thông u đại tôn tạng phủ, ngươi, cũng nên đi chết rồi. Nhiếp Thiên đột nhiên quát khẽ, như viễn cổ ma thần giống như hắn, đột lạnh lùng, tại thông u đại tôn trước mặt thoáng hiện, tê tâm liệt phế kêu thảm thiết thông u đại tôn, nhìn thẳng vào phía trước, phát hiện hắn đến, liền linh hồn đều đang run sợ, giờ phút này Nhiếp Thiên dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, mang đến cho hắn lực rung động, vượt qua suốt đời tất cả đối thủ. Lúc trước, hắn đối mặt u tộc tộc trưởng, vị kia cửu u đại tôn lúc, cũng không bằng hiện nay đang sợ hãi, đứng trước người Nhiếp Thiên, kinh thiên động địa khí tức, giống như lệnh không gian cũng không có thể gánh nặng, phát ra suy suy âm thanh lạ, ngôi sao vần quanh kia thân, chân đạp một phương thần thổ, sau lưng hỏa diễm mãnh liệt, có thần bí kỳ trận chậm rãi vận chuyển, như là có thể đốt diệt chúng sinh, lệnh vực giới hóa thành đất khô cằn. Không, thông u đại tôn theo kia đồng tử, nhìn thấy nồng đậm sát cơ, đột kêu to, huyết nhục gặp trọng thương chi tế, hắn quyết đoán đấy, bỏ qua thân thể thân, một đám linh hồn bay ra, nhưng mà, khi linh hồn thoát ly huyết nhục cái kia một sát na, Nhiếp Thiên nơi khóe mắt, hình như có rậm rạp linh hồn điện quang, bắn tung tóe ra, thông u đại tôn hồn phách, mạnh mà chứng kiến, một tờ kính đáo, bao phủ bầu trời sao hồn võng, thoáng cái liền bao trùm mà đến, linh hồn của hắn như một con cá bơi lội, bị cái kia hồn võng lập tức giữ được, hồn võng, đột nhiên lôi kéo, tóm thành một đoàn, hắn thì là cảm ứng ra, hắn ngưng tụ hồn phách, hắn cả đời trí nhớ, đều bị cắt kim loại vì mất trật tự từng khối, hồn phách chia lìa, ta, có lẽ muốn chết rồi, thời gian dần qua, ý thức của hắn liền mơ hồ, đã không biết mình là ai, Nhiếp Thiên bàn tay lớn một trảo, nắm lấy cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, trở lên mạnh mà nhắc tới, xoẹt, thông u đại tôn huyết nhục thân thể, do eo bụng lúc đầu, bị cuồng bạo cự thú xương cốt, nứt làm hai mảnh, từng giọt lục như bảo thạch máu huyết, bên trong huyết mạch tinh liệm, dây xích, lóe ra, đang tìm kiếm lấy thông u đại tôn tàn hồn ý thức, muốn tụ họp tuôn ra lực lượng, tìm kiếm về sau lại hy vọng sống sót, trong tay ta, bất luận là ai, đã chết liền là chết, trọng sinh chi lộ đem triệt để đoạn tuyệt. Nhiếp Thiên hé miệng cười cười, sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh tịnh hóa, theo thân thể của hắn hiện lên khí huyết hải, che mất thông u đại tôn tàn thi, che đậy kia toan độc khí huyết, không ngừng có từng giọt một hàm ẩn kịch độc huyết châu tử, do Nhiếp Thiên thả ra khí huyết hải bên trong, bắn tung tóe ra, thành là màu xanh biếc sương mù, hóa thành kịch độc chướng khí, bay tới Trung Châu vực, khí độc khí, chính là thông u đại tôn máu huyết độc tố tinh hoa, tại Trung Châu vực một chỗ, có lẽ có thể tại mấy trăm năm về sau, hóa thành một mảnh kịch độc đầm lầy đấy, có thể thúc đẩy sinh trưởng ra độc trùng độc vật, còn có hai vị đẳng cấp cao đại tôn, dày đặc huyết khí ở bên trong, Nhiếp Thiên đi kia bả đấy, luyện hóa lấy thông u đại tôn còn sót lại khí huyết, trong mắt đi lòng vòng, lại liếc về phía Tẩn Cốt đại tôn cùng Luyện Ngục đại tôn, Bạch Cốt tộc, tử vong chi lực cùng ta huyết mạch tương trùng, vậy. Luyện Ngục đại tôn rồi, ánh mắt của hắn, theo màu đỏ tươi khí huyết ở bên trong, nhìn thẳng Luyện Ngục đại tôn, bị Đổng Lệ hắc ám ma lực, quấy bó tay bó chân, không thể đem Luyện Ngục huyết hải lực lượng thỏa thích bày ra Luyện Ngục đại tôn, đáy lòng phát lạnh, sau đó, hắn liền chú ý tới, Nhiếp Thiên đang lường hắn, áo phỉ lị nhã vì sơ giai đại tôn, thông u đại tôn vì trung giai, cơ hồ là không có sức phản kháng, bị Nhiếp Thiên đơn giản mà đồ sát, điều này làm cho Luyện Ngục đại tôn, đều sinh ra một tia bất an, loại này bất an, là trước mắt điều khiển di chuyển hắc ám quang luân Đổng Lệ, đều mang cho hắn không được đấy, dung hợp hai khối hắc ám ma thạch, quản lý hắc ám quang luân Đổng Lệ, chỉ có thể bằng vào hắc ám chi vương còn sót lại chi lực, đối với hắn tiến hành huyết mạch áp chế, muốn giết hắn, một điểm khả năng cũng không có. Ở đây tất cả nhân tộc, cổ linh tộc tộc nhân, nguyên một đại tôn, hết thảy không có bị hắn để vào mắt, hắn, từ đầu đến cuối cũng chỉ là bị hắc ám chi vương còn sót lại lực lượng vây khốn, chí tôn cấp hắc ám chi vương khác, làm hắn yêu ma tộc huyết mạch, khó có thể bày ra cường lực nhất số lượng, cũng là như thế, biết rõ thế cục không ổn, hắn đều không ngờ qua thoát đi, đẳng cấp cao đại tôn hắn, xuất từ càng cổ xưa đã lâu đích niên đại, liền nhân tộc băng đế huyền vũ. Đều bởi vì hắn mà chết, tại nơi này cường giả biến mất thời đại, có ai có thể giết hắn, có lẽ, ngươi chết, ta có thể bước vào đến thập giai huyết mạch rồi, Nhiếp Thiên tự nhủ, khẽ thì thầm một tiếng, liền nắm cuồng bạo cự thú xương cốt, mặt mũi tràn đầy khát vọng đấy, hướng phía luyện ngục đại tôn mà đến. Địa ngục, huyết luyện thuật, bao quanh màu tím đen ma hỏa, theo luyện ngục đại tôn gào thét, theo kia lồng ngực thiêu đốt ma hỏa, bay vào luyện ngục huyết hải, đùng, chịu đổng lệ hắc ám lực lượng ăn mòn, hiện lên u sầu đen nhánh luyện ngục huyết hải, mãnh liệt mà thiêu đốt ra, ma hỏa ở bên trong, có đủ loại luyện ngục đại tôn mấy chục vạn năm tìm hiểu huyết mạch chân lý, lực lượng quy tắc, những cái kia huyết mạch chân lý cùng lực lượng quy tắc, bởi vì ma hỏa thiêu đốt, cùng luyện ngục huyết hải hô ứng, huyết hải đột nhiên sôi trào, từng cổ một dữ dằn khát máu mùi, nương theo lấy đinh tai nhức óc bùng nổ, theo cái kia huyết hải ầm ầm vang lên, có từng giọt một, ống ánh sáng long lanh máu huyết, vỡ vụn tại huyết hải, trong biển máu màu đen, như bị cục tẩy sát, lau sạch lấy mực nước, lại chậm rãi mất đi, Đổng Lệ thần sắc khẽ thay đổi, nàng bỗng nhiên phát hiện, bị nàng hắc ám linh lực điều khiển di chuyển hắc ám quang luân, kịch liệt địa chấn rung động, tại luyện ngục đại tôn liều lĩnh đấy, đem huyết mạch lực lượng bộc phát về sau, liền cái kia hắc ám quang luân, hai khối hắc ám ma thạch, đều có chút, điểm áp chế không nổi cái kia mảnh luyện ngục huyết hải, đẳng cấp cao đại tôn, hoàn toàn chính xác là không như bình thường, hít sâu một hơi, dung nhập nàng đang điền linh hải hai khối hắc ám ma thạch, cuồn cuộn ma lực bị kích phát, nàng cùng hắc huyền quy khí huyết, linh hồn liên hệ, bỗng nhiên trở nên chặt chẽ, nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị lần nữa phát lực chi tế, đã thấy luyện ngục đại tôn cuốn động lên huyết hải, đột nhiên thoát ly nàng, Nhiếp Thiên, bắt đầu khởi động huyết hải ở chỗ sâu trong, luyện ngục đại tôn vạn mét ma thân, tách ra từng đạo màu tím điện mang, một đôi thô bạo điên cuồng trong đồng tử, tràn đầy ra rất nhiều huyết chi tinh tơ, tí ti, tộc của ta khát máu cùng áo phỉ lị nhã, đều bị ngươi giết chết, ngươi cũng phải trả giá thật nhiều, luyện ngục đại tôn ngao ô ô ô ô ô. Thanh âm, kinh thiên động địa, hắn một nửa thân thể đắm chìm vào tại sôi trào luyện ngục huyết hải, hai cây ma giác, gốc, giống như sắc bén lưỡi dao sắc bén, lóe ra lạnh như băng ngâm đen kim loại sáng bóng, cầm chỗ màu tím chòm râu, thật đúng như từng đạo thiểm điện, đến thật tốt. Ta cũng muốn nhìn một chút tại một cái đằng trước thời đại, làm nhân tộc băng đế huyền vũ, đều bị hao tổn cái chết đẳng cấp cao đại tôn, đến tột cùng đến cỡ nào cường đại, Nhiếp Thiên nhếch miệng cười to, cái kia 9.000m, 9.000m, thân thể thân, mới nhìn không kịp luyện ngục đại tôn, thoáng thấp một đoạn, có thể hắn giờ phút này bày ra khí thế, hoàn toàn không kém cỏi, khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, chân đạp một mảnh sinh cơ nồng đậm lục địa, đỉnh đầu sáng chói ngân hà, sau lưng rừng rực hỏa diễm như áo choàng, hắn quanh mình còn bao quanh nuốt hết chúng sinh huyết nhục sinh cơ khí huyết hải, răng rắc, một bước bước ra, hư không đều phản phất không chịu nổi gánh nặng, truyền đến thanh thúy âm thanh lạ, Nhiếp Thiên năm ngón tay giữ chặt, ta chờ mong một trận chiến này, đã cực kỳ lâu, là một cái như vậy động tác đơn giản, phản phất đem lực lượng vô cùng, đều nắm tại lòng bàn tay, ngôi sao quấn quanh, hỏa mang bắn tung tóe, từng sợi khí huyết tinh hoa giống như rắn, chui vào lòng bàn tay, oanh, cách xa nhau còn có mấy trăm mét, Nhiếp Thiên liền dẫn đầu chém ra một quyền, a, à, kình thiên cự linh tra đặc duy khắc, nhịn không được khẽ quát một tiếng, chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên cực kỳ kịch liệt, hắn nhìn kỹ, đã cảm thấy Nhiếp Thiên quyền thế, như là đem phiến hư không nhét đầy, tại Nhiếp Thiên cùng luyện ngục đại tôn trung ương, quyền thế một thành, cho tất cả mọi người cảm giác, ngập trời quyền ý liền che mất luyện ngục đại tôn, cả hai ở giữa tinh không, giống bị đục ra một cái chân không thông đạo, hô, một đạo hỗn độn năng lượng cột sáng, theo Nhiếp Thiên huy động nắm đấm, quanh bắn về phía luyện ngục đại tôn ngực, năng lượng cột sáng bao gồm lực lượng kinh khủng, tại tất cả cường giả cảm ứng ở bên trong, đều có thể đơn giản xuyên thủng vực giới, đem không có thần trận che chở, nhân tộc nguyên một đám cái gọi là vực giới, cho một quyền đánh xuyên qua, kình thiên chi nộ, tra đặc duy khắc hét to, phát hiện Nhiếp Thiên một quyền này, sau công kích áo phỉ lị nhã một quyền, uy lực tăng lên không biết bao nhiêu, huyết mạch, ma chi áo giáp, luyện ngục đại tôn hừ lạnh, hắn bàn lớn như núi ma thân, nồng đậm khí huyết tinh hoa, lập tức hội tụ đến ngực bộ vị, thuần túy khí huyết chi lực, đều vì một chắc chắn đến cực điểm màu đen áo giáp bên trên còn thác ấn lấy từng đầu màu tím ma văn, giống như gia tăng lấy áo giáp cứng rắn trình độ, bồng, Nhiếp Thiên chém ra năng lượng cột sáng, mạnh mà trọng kích tại màu đen áo giáp, như tinh không cự thú vọt tới đại lục, đủ loại ma lực, ngôi sao lực lượng, viêm lực, khí huyết, bạo liệt mà đụng kích ra. Luyện ngục đại tôn bất động như núi, ma nhãn rồi đột nhiên tuôn ra điện quang, hắn khổng lồ kia như núi thân thể, điên cuồng mà bắn tung tóe ra màu tím điện cầu vồng, không hổ là đẳng cấp cao đại tôn, không giống áo phỉ lị nhã giống như, không chịu nổi một kích, Nhiếp Thiên một quyền xuống, chỉ cảm thấy oanh tại một tòa từ cổ chí kim tồn tại trăm bàn đá vạn năm núi, đáy lòng ngạc nhiên đồng thời, cũng thuận thế đem cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt lợi dụng, hướng luyện ngục đại tôn trái tim đâm vào, cuồng bạo cự thú xương cốt, kèm theo liệt vực huyết mạch thiên phú, đối với luyện ngục đại tôn khí huyết ngưng luyện màu đen áo giáp, cũng có khắc chế lực. Luyện ngục đại tôn quả nhiên sắc mặt kịch biến, theo cái kia đoạn xương cốt ở bên trong, ngửi được có thể xuyên thủng hắn khí huyết áo giáp, có thể đâm vào trái tim của hắn khủng bố, không có tránh né kình thiên chi nộ hắn, mắt thấy cái kia đoạn xương cốt ghim đến, kia cực lớn ma thân tranh thủ thời gian dịch chuyển, chợt chỉ thấy hai cái quái vật khổng lồ, tại Trung Châu vực trong tinh hà, khi thì thiếp thân quần chiến, khi thì tách đi ra, dùng ma nhận, lợi khí, dùng huyết mạch, khí huyết giúp nhau chém giết. Chiến khó bỏ khó phân, những người còn lại, chẳng những không dám tham chiến, còn chỉ có thể xa xa tránh đi. Răng rắc, Trung Châu vực Bắc Bộ, một khối nổi lơ lửng khổng lồ thiên thạch, bị Nhiếp Thiên cùng luyện ngục đại tôn chiến đấu năng lượng bắn tung tóe đến, lập tức chia năm xẻ bảy, vỡ ra sau thiên thạch, vẫn còn bạo diệt lấy, hóa thành nhỏ hơn hòn đá. Thiên ma ấn, luyện ngục đại tôn hét giận giữ lấy, bàn tay khổng lồ che đậy mặt trời đè xuống, một cái cổ xưa ma tộc ấn ký. Ẩn chứa khư giới ma tộc huyết mạch chân lý, căn nguyên ma lực, ầm ầm rơi đến, chiếu, một đạo ngôi sao lưu quang hiện lên, Nhiếp Thiên bỗng nhiên biến mất, có vạn mẫu đất lớn nhỏ đỏ tía ma ấn, hướng về Trung Châu vực phụ cận, một cái tĩnh mịch nhiều năm nhân tộc vực giới, tĩnh mịch vực giới, bị khổng lồ thiên ma ấn oanh kích, lập tức phân tan rã sụp đổ, hóa thành vô số lưu tinh thiên thạch, bắn tung tóe hướng linh giới bát phương, liền du kỳ mạc đều bị thua luyện ngục đại tôn. Nhiếp Thiên có thể chống lại, Thông Thiên các Diệp Văn Hàn, ngơ ngác nhìn hai cái quái vật khổng lồ, tại lờ mờ mênh mông tinh hải chém giết lấy, không khỏi thất thần thấp giọng hô. Hắn bi ai phát hiện, Nhiếp Thiên cùng luyện ngục đại tôn khí huyết va chạm, bắn tung tóe mà đến năng lượng lưu quang, hắn đều cần phải né tránh, không tránh lại để cho, những cái, kia năng lượng lưu quang, đều có thể trọng thương hắn. Không chỉ là hắn, Đậu Thiên Thần, Tổ Quang Diệu, kể cả Diệp Văn Hàn cái này thần vực sơ kỳ người. Đều sắc mặt khó coi lấy, không ngừng mà dịch chuyển lấy, rất sợ bị Nhiếp Thiên cùng luyện ngục đại tôn dư âm ảnh hưởng còn lại cho ảnh hướng đến, vượt qua nhập thần vực Nhiếp Thiên, sợ là trở thành nhân giới người thứ nhất. Cơ Nguyên Tuyền cảm khái nói, cường giả mất hết nhân giới, Du Kỳ Mạc vốn vì tối cường giả, nhưng bây giờ theo Nhiếp Thiên cùng luyện ngục đại tôn đánh một trận, một điểm không rơi vào thế hạ phong, tăng thêm Nhiếp Thiên tuổi cùng tiềm lực mở ra, hắn đã rõ ràng vượt qua Du Kỳ Mạc. Các ngươi đều không để ý đến một điểm, Đậu Thiên Thần chỉ, vây khốn lấy bạch quốc tộc Tẩn Cốt Đại Tôn đấy, cái kia năm tôn tà thần, nói ra, nếu Nhiếp Thiên, đem năm tôn tà lực lượng của thần cùng nhau vận dụng, hắn và luyện ngục đại tôn chiến đấu, cũng không phải là thế lực ngang nhau rồi, ngừng dừng một cái, hắn mở miệng lần nữa, mà là, nghiền ép, lời vừa nói ra, mọi người ầm ầm rung mạnh, chợt liền tỉnh ngộ lại, không tệ, giờ phút này cùng luyện ngục đại tôn chiến đấu Nhiếp Thiên. Chẳng qua là dùng bản thân lực lượng, cũng không có đem ngũ đại tà thần tính toán ở bên trong, có thể làm cho mặt khác một vị đẳng cấp cao đại tôn, đều không có biện pháp giải dụa, không cách nào phân tâm nhúng tay ngũ đại tà thần, nếu phối hợp với Nhiếp Thiên, hướng luyện ngục đại tôn phát động công kích, luyện ngục đại tôn có thể chống bao lâu, ta nghĩ, nhân giới bên kia nguy cơ, không khó lắm hóa giải, bị hắc ám năng lượng bọc lấy Đổng Lệ, đầu đội lên hắc ám quang luân, ngắm nhìn Nhiếp Thiên cùng luyện ngục đại tôn chiến đấu. Cũng không có tiếp tục nhúng tay ý tứ, mà là đưa thân vào sự tình bên ngoài, nhân giới. Diệp Văn Hàn sững sờ, thất tinh giới hải bên kia, cường đại nhất dị tộc đại tôn, trước mắt cũng hẳn là luyện ngục đại tôn cùng Tẩn Cốt đại tôn hai vị. Đổng Lệ giải thích, còn lại đại tôn, căn bản không đủ gây sợ, ngươi nói là. Cơ Nguyên Tuyền trong mắt, đột có một đạo thiểm điện xẹt qua, Triệu Tiền Bối. Đổng Lệ quát khẽ, Triệu Sơn Lăng đột nhiên tới. Như thế nào, ta cảm thấy được, chúng ta kỳ thật có thể phản hồi đại hoang vực, sau đó trực tiếp đi thất tinh giới hải. Đổng Lệ mỉm cười, lại nói với Cơ Nguyên Tuyền, nhân tộc tổ địa bên này không gian, không cần nghiêm thêm phong bế. Cư giới bên kia dị tộc đại tôn, cũng tuyệt không khả năng liên tục không ngừng đấy, chảy về phía nhân giới cùng linh giới, liền hiện tại, dứt quay về thất tinh giới hải sao? Triệu Sơn Lăng cả kinh nói, Đổng Lệ nhẹ nhàng gật đầu, liền hiện tại. Chiếu, bị ngũ đại tà thần vây đánh đấy, bạch cốt tộc Tẩn Cốt đại tôn, nghe nói lời nói này, đột nhiên hoảng hoảng trương trương, hướng linh giới hài cốt tộc thiên địa bay đi. Đương đương. Đương đương, không biết ném đi tới đâu tử vong chung tan, liên tiếp truyền ra quỷ dị chung vang, như đang hưởng ứng lấy tẩn cốt đại tôn, giữ tợn ngũ đại tà thần, theo đuổi không bỏ, bắt đầu khởi động lấy minh khí, hóa thành nhiều đám gió lốc, trong gió lốc tà thần hí kha zét zét zét thét lên, hướng phía tẩn cốt đại tôn phóng xuất ra một luồng sóng mặt trái biển, đánh thẳng vào tẩn cốt đại tôn hồn phách. Tẩn cốt đại tôn tâm tính không hề vững chắc, giờ phút này một lòng đều muốn thoát ly chiến trường, đều muốn đem linh giới tan tác, mau chóng báo cho biết nhân giới cùng khư giới đồng tộc, các ngươi xem, vị kia bạch cốt tộc đại tôn, đều vội vã chạy thoát. Đổng Lệ giật giật khóe miệng, hướng mọi người nói, điều này nói rõ cái gì, nói rõ thất tinh giới hải bên kia, khả năng thật không có thêm nữa. Khư giới đại tôn, thị huyết đại tôn, thông u đại tôn, áo phỉ lị nhã, còn có đoạn hồn đại tôn, từng cái mất mạng lúc này, dùng chúng ta hôm nay lực lượng, bước vào thất tinh giới hải mới có thể chiếm giữ chủ động, huống chi, chúng ta còn có phù lục bên trong, đầu kia tê liệt cự thú trợ giúp, mọi người con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, nhiếp thiên cường thế, trực tiếp liền cải biến cục diện. Hư linh giáo cơ Nguyên Tuyền, đột sinh lòng cảm thán, nói ra, hắn có thể dùng sức một mình, lệnh luyện ngục đại tôn cùng tẩn cốt đại tôn bị quản chế. Hai vị có thể quyết định đại cục đẳng cấp cao đại tôn, nếu như bị hạn chế rồi, phía dưới liền dễ dàng nhiều hơn. Đúng vậy, nhiếp thiên thần vực đột phá, làm ra mấu chốt tác dụng. Diệp Văn Hàn cũng thán phục, như vậy, mọi người còn chờ đợi cái gì? Đổng Lệ tự nhiên cười nói, khư giới cùng linh giới dị tộc, tại chúng ta nhân giới trong khoảng thời gian này giết chóc cùng phá hư, nên trả giá thật lớn, có một chút, các ngươi phải tin tưởng, khư giới tam đại kỳ tộc. Không có khả năng không ngừng nghỉ đấy, an bài đại tôn cường giả hàng lâm, tử tinh hải bên kia, có mặt khác một cổ cường đại lực lượng, thủy chung cùng bọn họ tranh đấu lấy, làm bọn hắn phân thân không thuật, đậu thiên thần hét to, giết người hồi giới, đi thất tinh giới hải. Tất cả bị khư giới, linh giới dị tộc, sơ tái tinh vực, chúng ta muốn từng cái thu hồi. Tổ Quang Diệu kêu sợ hãi, Triệu Sơn Lăng ầm ầm chấn động, nói, tốt lắm, ta đến an bài. Nơi đây, ta một cái lưu lại, giúp các ngươi chiếu ứng nhiếp thiên là được. Cơ Nguyên Tuyền nói, đi, từng đạo thân ảnh, bởi vì Đổng Lệ điều động, tại Triệu Sơn Lăng giúp đỡ xuống, do Trung Châu vực không gian truyền tống trận, trở về Đại Hoang vực, lúc sau Đại Hoang vực đi Cấm Thiên Tinh vực, Huyễn Tinh Hải, nhiếp thiên ngửa đầu kêu nhỏ, từng khỏa sáng chói chói mắt ngôi sao, tại kia ngôi sao trong thần vực bảo tố bắn ra, khối khối ngôi sao, tách ra chói lọi hào quang, không ngừng mà phóng đại. Một mảnh chói tinh hải, khoảng cách hình thành, luyện ngục đại tôn vạn mét ma thân, đột bị Huyễn Tinh Hải bao phủ, ở đằng kia đẹp mắt tinh hải ở bên trong, luyện ngục đại tôn linh hồn cảm giác, khí huyết nhạy cảm, đều bị tiêu giảm, rất lệnh luyện ngục đại tôn giật mình chính là, hắn đã nhìn không tới nhiếp thiên bóng dáng, đồng tử chứng kiến, khí huyết nhận thấy, đều là mờ ảo mênh mông cuồn cuộn ngôi sao màn sáng, nhiều đám màn sáng liên tiếp, kết nối lấy, đủ loại ngôi sao pháp trận, không ngừng mà biến ảo. Sinh ra rất nhiều huyền ảo bí pháp, trầm ào ào, đột nhiên, theo cái kia mê Huyễn Tinh Hải phía trên, hướng như từng đạo hỏa diễm thác nước, hỏa diễm thác nước như kim nước nước thép, đổ vào đến luyện ngục đại tôn ma thân, làm hắn ma thân da thịt tan rã, giống như hóa thành nham thạch nóng chảy máu loãng, luyện ngục đại tôn gào thét, nhiếp thiên. Ngươi lăn ra đây, đổ vào mà đến hỏa diễm thác nước, bao gồm hỏa diễm chi lực, mang theo đốt diệt chúng sinh mùi, cường hãn như luyện ngục đại tôn. Cái kia, chiếc, có cái gọi là yêu ma bất diệt thể, bị ngọn lửa đốt cháy, đều thống khổ không chịu nổi, cần phải liên tục vận dụng khí huyết tinh hoa, đi chữa trị thương thế, ồ ồ, bị hắn triệu hoán mà đến, cùng hắn huyết mạch hô ứng luyện ngục huyết hải, cũng bị ngọn lửa thác nước rừng rực viêm năng, làm cho lần nữa sôi trào huyết hải, tiêu hao khí huyết năng lượng, thuộc về luyện ngục đại tôn, xoẹt, một đạo đỏ thẫm thần mâu, thình lình mà bay vụt mà đến. Luyện ngục đại tôn như núi ma thân, linh động mà uốn éo bỗng nhúc nhích, khó khăn lắm né qua, có thể hắn eo phần bụng vị trí, vẫn có một đạo sâu có thể tận xương vết máu, mạnh mà tráng vỡ ra đến, cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, sắc bén đến cực điểm, đối với luyện ngục đại tôn loại này yêu ma, có rất mạnh áp chế lực, chỉ cần xẹt qua khí huyết quy lực còn lại, đều làm hắn khổ không thể tả, từng bó một màu tím tia máu, như may vá giống như, may vá lấy đạo kia vết máu. Luyện ngục đại tôn đang tận khả năng khôi phục, Huyễn Tinh Hải một góc, nhiếp thiên khổng lồ hóa thân thể thân, co rút lại vì bình thường hình thái, bình thường hình thái, chỉ có chừng 2 mét hắn, rút vào huyễn tinh hải bên trong, cùng vạn mét cao luyện ngục đại tôn so sánh với, nhỏ bé như ruồi muỗi, có thể hắn doanh tạo nên, độc thuộc về hắn tánh mạng huyết mạch khí huyết hải, thì là tại phân giải hút vào, áo phỉ lị nhã cùng thông u đại tôn còn sót lại huyết nhục chi lực, luyện ngục đại tôn, bị hắn dùng huyễn tinh hải vây khốn, bị hắn dùng hỏa diễm, tinh thần lực, dùng cuồng bạo cự thú xương cốt luân phiên oanh kích, bản thân hắn, di chuyển dùng sinh mệnh cấp thủ cùng sinh mệnh tịnh hóa, phản mượn nhờ áo phỉ lị nhã cùng thông u đại tôn phần còn lại của chân tay đã bị cục thịt nát, tại trong thời gian ngắn lực ngưng tụ số lượng, từng giọt một, hoàn toàn mới tánh mạng máu huyết, tại kia trái tim ngưng kết đi ra, đợi cho áo phỉ lị nhã cùng thông u đại tôn khí huyết, bị luyện hóa hầu như không còn, hắn mới không chút hoang mang mà thấp giọng quát nói, máu huyết thiêu đốt, theo từng giọt một tánh mạng máu huyết nhen nhóm, thái độ bình thường nhiếp thiên, lần nữa khổng lồ hóa, lập tức 9000m, 9000m, ồ, tẩn cốt đại tôn, chợt bắt đầu chạy thoát, ngửi được một chỗ khác hướng đi hắn, sinh lòng kinh ngạc, một đạo hồn niệm rót vào u hồn quyền trượng, thứ nhất sợi linh hồn ý thức, trong chốc lát đến Trung Châu vực, cùng Triệu Sơn Lăng cùng Đổng Lệ, đều đã có liên hệ, giết người hồi giới, đi thất tinh giới hải. Hay quá thay! Ánh mắt hắn cũng là sáng ngời, đã như vậy, cái kia linh giới bên này, ngoại trừ luyện ngục đại tôn bên ngoài, ta còn muốn bảo đảm tẩn cốt đại tôn, cũng chia thân không thuật. Cừu lão, rộng mở Trung Châu vực không gian giam cầm, ta ngược lại muốn nhìn còn có bao nhiêu dị tộc, dám đi tìm cái chết. Linh giới, thiên góc một góc, cao mấy ngàn thước tử vong chung tan, nện vào một bởi vì năng lượng khô kiệt, do đó tĩnh mịch ngôi sao. Oanh, ngôi sao đánh rách tả tơi, từng khối thiên thạch rơi xuống nước ra, tẩn cốt đại tôn cự sơn giống như ống ánh cốt thân. Như lưu tinh hung hăng rơi xuống, lệnh cái kia ngôi sao đều đang kịch liệt lay động, hắn như xương trắng thương long giống như cánh tay, kéo dài hướng xa xa, một đoạn đoạn xương tay, đem tử vong chung tan giữ chặt, tẩn cốt đại tôn màu xanh thẫm đồng tử ở chỗ sâu trong, đột bắn ra âm hàn tức giận hào quang, các ngươi năm vị, vốn vì khư giới minh hồn tộc đại năng, hôm nay huyết nhục đúc lại, linh trí khôi phục, vì cái gì còn muốn nghe lệnh bởi một cái đê tiện nhân tộc, chiếu, siêu. Siêu, siêu, siêu, ngũ đại tà thần, nhao nhao đáp xuống, đem tẩn cốt đại tôn mơ hồ vây kín. Xùy, năm tôn tà thần nhìn về phía tẩn cốt đại tôn, màu tím sậm đôi mắt ở chỗ sâu trong, điện quang chạy, tẩn cốt đại tôn chỉ cảm thấy, linh hồn đều tại đau đớn, biết rõ tại tinh xảo linh hồn bí thuật minh hồn tộc đại năng huyết mạch hồn thuật xuống, hắn tí ti hồn lực đang tại bị tiêu hao, hắn trở nên táo bạo, các ngươi cũng không phải là khôi lỗi. Năm đó, các ngươi là có can đảm cùng thiên hồn đại tôn tranh đoạt tộc trưởng vị người, bị thua về sau, đi hiệu trung với một vị chí tôn, cũng không đáng xấu hổ, nhưng các ngươi rõ ràng ý thức cùng trí tuệ, đều một lần nữa tụ họp tuôn, còn vẫn như cũ cùng đê tiện nhân tộc thông đồng tại cùng nơi, nghe lệnh bởi nhân tộc, ta rất khó lý giải, thân là bạch cốt tộc đẳng cấp cao đại tôn, hắn đối với năm tôn tà thần sớm có nghe thấy, biết rõ cái kia năm vị đỉnh phong lúc, hạng gì cường đại. Nếu không có thiên hồn đại tôn ngang trời xuất thế, dùng vô địch dáng dấp, trèo lên đỉnh vị chí tôn, cái kia năm vị đều cũng có hy vọng, thành tựu vì minh hồn tộc tộc trưởng cường giả. Nhân vật như vậy, chính là khư giới minh hồn tộc kiêu ngạo, vậy mà vân mệnh tại nhân tộc nhiếp thiên, đối với hắn theo đuổi không bỏ, hắn rất khó tiếp nhận, mà hắn, đơn đã độc đấu dựa lấy tử vong chung tan, còn có thể thắng được bất luận cái gì một pho tượng tà thần, nhưng ở năm tôn tà thần hợp lực. Luân phiên thả ra bắt đầu khởi động mặt trái hải dương, trùng kích hắn hồn phách lúc, hắn liền ăn không tiêu. Ngươi, đối, với, chính thức trung thành cùng vinh quang, hoàn toàn không biết gì cả. Thị sát tà thần ngữ khí nguội lạnh, dày đặc khí huyết như sát khí ngập trời khói báo động, theo kia sau lưng phóng lên trời, chúng ta thuần phục thiên hồn đại tôn, tại linh giới minh vực, sáng tạo ra mới tánh mạng chủng tộc, tà minh tộc. Tất cả tà minh tộc tộc nhân, đều là huyết mạch của hắn hậu duệ. Trong mắt của chúng ta, tà minh tộc huyết mạch, cũng không so minh hồn tộc thua kém mảy may, về phần chúng ta tân chủ, cũng không phải là chính thức trên ý nghĩa nhân tộc. Hắn, đại biểu cho tương lai. Chính là kế tiếp thời đại mở ra người, tẩn cốt đại tôn ngạc nhiên, kế tiếp thời đại, mở ra người. Ngươi đang nói cái gì? Thiên hồn đại tôn tại linh giới, tái tạo ra tà minh tộc, hắc ám chi vương bước vào linh giới, lệnh yêu ma tộc hiện thế. Mà các ngươi bạch cốt tộc toái cốt đại đế, cũng tới đến linh giới, khiến cho hài cốt tộc xuất hiện. Thị sát tà thần khóe miệng bật ra, mỉa mai biểu lộ, ba vị chí tôn, đều trước sau đã tới linh giới, tái tạo sinh linh, sở cầu đấy, chẳng lẽ gần kề chẳng qua là chiếm lấy linh giới, trục xuất cổ linh tộc, chẳng lẽ không phải? Tẩn Cốt Đại Tôn kinh ngạc, xa không chỉ này. Thị sát tà thần hừ một tiếng, nhưng chúng ta cũng không có hướng các ngươi bạch cốt tộc, đi giải thích nghĩa vụ, hồn phách của ngươi, chúng ta sẽ phân mà ăn chi, tử vong của ngươi, có trợ giúp lực lượng của chúng ta, hướng đỉnh phong khôi phục, chợt, ngũ đại tà thần lần nữa liên hợp, thẳng hướng Tẩn Cốt Đại Tôn, tĩnh mịch ngôi sao, chịu không được những thứ này ngang ngược nhân vật trùng kích, từng mảnh vỡ vụn, rừng rực màu tím điện mang, mãnh liệt mặt trái hải dương, cùng Tẩn Cốt Đại Tôn tử vong huyết mạch va chạm, tử vong chung tan vang lên lấy mạng chi âm, xa xa truyền đẩy ra đến, lệnh những cái, kia, nghe được chuông vang người, nhao nhao chết bất đắc kỳ tử mà chết. Vô cùng thê thảm chiến đấu, cũng không chỉ là tại linh giới, cùng lúc đó, bị khư giới, linh giới dị tộc, một mực cầm giữ thất tinh giới hải, từng đạo khe hở không gian, tại giới hải một chỗ u ám ngân hà, lặng lẽ trán nứt ra, hư linh giáo phần đông thánh vực cường giả, cùng Triệu Sơn Lăng hợp lực, vận dụng không gian linh khí, đem thất tinh giới hải cái kia lúc nãy ngân hà, tạc ra một mảnh dài hẹp lỗ hổng, sau đó, chỉ thấy tứ đại cổ xưa tông môn thần vực, thánh vực người, Đổng Lệ, Huyết Linh Tử, Duẩn Hành Thiên, Du Tố Anh đám người, còn có cổ linh tộc ba vị đại tôn, một tộc nguyên một đại tôn, đột từ khác nhau khe hở không gian bên trong, tiến vào thất tinh giới hải, nhân tộc, còn có một tộc cùng cổ linh tộc, rơi lả tả tại thất tinh giới hải tử tinh bên trên đấy, rất nhiều linh giới, khư giới dị tộc tộc nhân, quá sợ hãi, cũng gọi trách móc ra, thiên hồn đại tôn một cổ phân thân, mãnh liệt phát hiện nhân tộc cùng cổ linh tộc đại quân xâm phạm, cũng có một lát thất thần. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn làm sao dám tới đây? Không phải là chúng ta, tụ họp tuôn ra lực lượng về sau, hướng cấm thiên tinh vực xuất phát sao? Oanh! Rầm rầm rầm, từng chiếc, bỏ neo tại tử tinh bên trên khư giới, linh giới dị tộc chiến hạm, phun ra ra liệt diễm có thể khí huyết hào quang, tại trong tiếng nổ vang chậm rãi bay khỏi, ngao, đột nhiên, tê liệt cự thú tiếng gầm gừ, kinh thiên động địa vang lên, rất nhanh. Những dị tộc đó chiến hạm, liền chứng kiến vượt qua đại hình phù lục dùng nghiền ép xu thế, dùng hủy thiên diệt địa lực lượng, xông tới mà đến, từng chiếc mấy ngàn thước, gần vạn mét dị tộc ngân hà cổ hạm, bị phù lục va chạm về sau, đều trong chốc lát hóa thành phế liệu, trên chiến hạm, ngàn vạn khư giới, linh giới dị tộc tộc nhân, bất luận ma tộc, tà minh, yêu ma, minh hồn tộc tộc nhân, đều bồng bạo vì huyết vụ, bị phù lục xơi tái, phù lục mạnh mẽ đâm tới. Từng chiếc dị tộc ngân hà cổ hạm, thiêu đốt lên bạo liệt, gần vạn tên, huyết mạch cấp bậc bất đồng dị tộc tộc nhân, nhao nhao bị nháy mắt giết chết, bị tê liệt cự thú tại phù lục bên trong, đưa bọn chúng phần còn lại của chân tay đã bị cục, huyết nhục tụ họp tuôn, liền ngân hà cổ hạm bạo liệt về sau, đốt hao tổn hài cốt mảnh vỡ, đều bị phù lục cho tiếp nhận, dị tộc tộc nhân, cứ như vậy một sát na, liền tổn thất thê thảm, nhân giới, ngàn vạn năm đến. Đều tại hướng linh giới xuất phát, toái tinh cổ điện Trữ Duệ, tại lần trước trọng thương về sau, lần thứ nhất hiện ra rõ ràng, hắn giống như chìm nổi tại khối khối ngôi sao trong hải dương, dùng tràn ngập vận luật thanh âm nói ra, từ khi nhân tộc quật khởi, đem tất cả đại dị tộc theo nhân giới trục xuất lên, chúng ta liền sừng sững tại đây lúc nãy thiên địa, chưa bao giờ khuất tùng qua, trước kia không có, về sau, cũng sẽ không có, xoẹt, Duẩn Hành Thiên thúc dục thông thần kiếm trận. Chói lọi đến cực điểm kiếm quang, lập tức đem thiên hồn đại tôn một cổ phân thân, bao phủ ở bên trong, linh giới bên kia, thị huyết đại tôn, áo phỉ lị nhã, thông u đại tôn cùng đoạn hồn đại tôn, đã toàn bộ tử vong. Các ngươi muốn tại linh giới đánh chết nhiếp thiên. Hắc, thật hy vọng còn có thêm nữa. Người của các ngươi, đi linh giới chịu chết, thiên hồn đại tôn rồi đột nhiên biến sắc, đã quên nói cho ngươi biết, chúng ta tộc khởi nguyên địa. Trung châu vực cùng nhân giới, kỳ thật tồn tại liên tiếp, kết nối thông đạo đấy. Duẩn Hành Thiên lại bổ sung một câu, mới quát nhẹ, phá, ngàn vạn kiếm quang, giật nhập thiên hồn đại tôn thân thể, thiên hồn đại tôn cái kia, chiếc, có phân thân, lập tức như khói hoa bạo diệt, hắn từng sợi hồn phách, cũng bị kiếm quang xoắn đấy, từng cái tiêu diệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.